Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Gặp lại cố nhân. Mộ Dung Vũ điều động phi kiếm lắc lư du hướng về trước kia chỗ ở của hắn liền bay qua. Nhưng mà, hắn không biết chính là, ngay khi hắn chân trước mới vừa trở lại tông môn đồng thời, nguyên hư môn mấy cái trưởng lão liền đến hư thiên tông. Chỉ là, phương hướng của bọn họ không giống nhau mà thôi. Nguyên hư môn các trưởng lão thẳng đến hư thiên tông nhị sự đại điện, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã trở lại đệ tử ngoại môn vị trí ngọn núi. Ồ, cái kia không phải là Mộ Dung Vũ sao? Hắn lúc nào dĩ nhiên trở về? A, hắn chính là Mộ Dung Vũ a. Chính là cái kia đánh giết hợp thể kỳ tu sĩ toàn chiếu kỳ tu sĩ. Hắn thật sự có cường đại như vậy sao? Xác thực là Mộ Dung Vũ không sai rồi. Ta xem qua nguyên hư môn cái kia trương thông tập lệnh lên tuy rằng khá là mơ hồ, thế nhưng hẳn là chính là Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, toàn bộ tu chân giới chi lớn, cả ngày bị này một cây trường thương màu đen người, hẳn là cũng chỉ có một mình hắn. Trên thực tế, ở Mộ Dung Vũ vừa trở lại tông môn thời điểm trong tông môn đệ tử liền đã phát hiện hắn. Dù sao, trong giới tu chân có thể ngự thương phi hành, hơn nữa như vậy tiêu sái cũng chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Mộ Dung Vũ sư huynh, Mộ Dung Vũ sư đệ. Trên đường đi, phàm là gặp phải hư thiên tông đệ tử, những người này đều sẽ đối với Mộ Dung Vũ chào hỏi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là mặt mang nụ cười hướng đối phương gật gù, một bộ lãnh đạo thị sát công việc dáng dấp. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trong lòng là có chút buồn bực. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên liền như thế danh chấn tu chân giới. Không phải nói danh chấn tu chân giới không được, chỉ là hiện tại dáng dấp này để Mộ Dung Vũ có chút không kịp chuẩn bị thôi. Hạ xuống ở trước kia phía trước sân, Mộ Dung Vũ đi tới trước kia thuộc về mình gian phòng trước mặt, đang chờ muốn đẩy môn đi vào thời điểm, nhưng là không nghĩ tới cửa phòng nhưng là từ giữa mở ra, tiếp theo một đạo thân hình từ bên trong đi ra. Hả? Căn phòng này dĩ nhiên có người. Không phải là mình sao? Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm lên, nhìn cái kia đẩy cửa mà ra thanh niên, một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ. A, vị sư huynh này, ngươi đây là? Nhìn thấy sắc mặt âm trầm Mộ Dung Vũ liền che ở phòng của mình phía trước, Đoạn Bân hơi kinh ngạc nhìn đối phương nói rằng. Đoạn Bân chính là năm nay mới tiến vào nhập hư thiên tông một cách đệ tử. Gian phòng này mặc dù là Mộ Dung Vũ, thế nhưng môn phái đã cho rằng Mộ Dung Vũ đã sớm treo ở Ma Sơn thử luyện ở trong, bởi vậy liền đem phòng của hắn sắp xếp cho Đoạn Bân. Đây là bình thường sắp xếp, cũng không phải là Đoạn Bân tu hú chiếm tổ chim khách. Nghe được Đoạn Bân nói chuyện, Mộ Dung Vũ đột nhiên cười cợt, tiếp theo hắn vỗ Đoạn Bân vai tiểu thuyết nói rằng. Cố gắng nỗ lực, tương lai phi thăng thành tiên cũng không phải không thể. Nói xong một câu như vậy để Đoạn Bân không tìm được manh mối nói chuyện, Mộ Dung Vũ xoay người liền rời đi sân, hướng về căng tin phương hướng liền bay qua. Mộ Dung Vũ sư huynh, lão đại. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi sân thời điểm, một ánh kiếm từ phương xa bay lượn mà tới. Tiếp theo liền tới đến Mộ Dung Vũ trước người. Lão đại. Ha ha, ngươi rốt cuộc trở về. Ngô Phong tỏ rõ vẻ kích động nhìn Mộ Dung Vũ, cười ha ha. Ngô Phong, không sai, hơn một năm không thấy, dĩ nhiên đã đột phá tới trúc cơ kỳ. Không sai à. Mộ Dung Vũ vớ Ngô Phong vai, đem Ngô Phong đập nhe răng trợn mắt. Ngô Phong không cần không ngại ngùng nạo nạo sau gáy, nói rằng. Làm sao so với được với lão đại ngươi đây, ngươi nhưng là giết chết hợp thể kỳ cảnh giới mãnh nhân. Hiện tại toàn bộ tu chân giới người nào không biết ngươi mạnh mẽ đây. Miệng lưới trơn tru. Mộ Dung Vũ chừng Ngô Phong một chút, lập tức bàn tay lớn bỏ vào trong bao chứ vật móc móc đối với Ngô Phong nói rằng. Đem ngươi túi chứa đổ cho ta. Ngô Phong không rõ, thế nhưng không chần chờ chút nào đem hắn túi chứa đồ đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiếp nhận Ngô Phong túi chứa đồ, từ chính mình trong túi chứa đồ móc ra 10.000 hồi nguyên đan bỏ vào Ngô Phong trong túi chứa đồ. Sau đó đưa trả cho Ngô Phong. Ngươi cũng rốt cuộc đột phá trúc cơ kỳ cảnh giới, sau đó cần dùng đến lượng lớn hồi nguyên đan, đây là 10.000 hồi nguyên đan. Đủ ngươi dùng một trận. Lão đại, này tại sao có thể đây? Ngô Phong nhưng là không có tiếp túi chứa đồ, chỉ là một mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. 10.000 hồi nguyên đan. Đối với Ngô Phong tới nói tuyệt đối là một món khổng lồ. Bởi vì như là bọn họ những đệ tử ngoại môn này, một tháng cũng chỉ có thể từ trong môn phái lính đến 5 cái hồi nguyên đan thôi. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ là 60. Bây giờ, Mộ Dung Vũ con mắt đều không nháy mắt liền cho hắn 10.000 hồi nguyên đan, Ngô Phong trong lòng cảm động đồng thời, nhưng là cảm kích không tên, căn bản không dám nhận được Mộ Dung Vũ hảo ý. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, nhìn Ngô Phong trầm giọng nói rằng, ngươi nếu gọi ta một tiếng lão đại, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn còn vỗ vỗ thuyên ở bên hông túi chứa đồ. Ta chỗ này có chính là đan dược. Nếu như ngươi không chỉ là trúc cơ kỳ, bằng không ta có thể cho ngươi càng nhiều. Ngươi nếu là còn nhận ta cái này lão đại, liền tiếp thu. Bằng không chính là không đem ta khi ngươi lão đại. Ngô Phong tay run rẩy tiếp nhận túi chứa đồ, một mặt chỉnh trọng đem hắn thuyên ở cái hông của chính mình bên trên, sau đó một mặt chính thức đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, lão đại cảm kích nói chuyện ta liền không nói. Sau đó phàm là có thể đủ được với ta, ta lên núi đao xuống biển lửa tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Được rồi, những câu nói này liền không nói. Hồi lâu không về tông môn, ta nhưng là hơi nhớ nhung trong phòng ăn mỹ thực. Đi, chúng ta đi căng tin. Lúc nói chuyện cùng Ngô Phong kề vai sát cánh hướng về căng tin liền đi tới. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ đi tới sân cửa sau khi, hắn liền ngừng lại. Nhìn về phía mặt sau cái kia nhìn mình một mặt giải ra Đoạn Bân, giương tay ném ra 100 hạt hồi nguyên đan, nói rằng, ngươi nếu chủ ta trước gian phòng, cũng coi như ngươi ta hữu duyên. Này 100 hồi nguyên đan coi như ta đưa cho ngươi. Đoạn Bân tiếp nhận hồi nguyên đan, vẫn như cũ một mặt giải ra nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng. Mãi đến tận Mộ Dung Vũ hai người biến mất ở hắn trong tầm mắt hắn mới giật mình tỉnh lại. Cái kia chính là Mộ Dung Vũ sư huynh, ta chủ chính là trước hắn chủ gian phòng. Hắn lại vẫn cho ta 100 hồi nguyên đan. Đoạn Bân lòng tràn đầy kích động. Có này 100 hồi nguyên đan, ta đột phá tới trúc cơ kỳ ngay trong tầm tay. Đoạn Bân lòng tràn đầy vui mừng, một con va tiến vào trong phòng bắt đầu tu luyện. Mộ Dung Vũ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ hai người xuất hiện ở căng tin sau khi, một thanh âm từ một bên góc truyền tới. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy gọi mình dĩ nhiên là Mộ Dung Diễm, mà ở Mộ Dung Diễm bên người nhưng là Mộ Dung Lăng. Hơn một năm không gặp. Hai người này đều đang đắc là trúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Cũng là, hai người này cậu vệ Hàn chính là Hư Thiên Tông đệ tử nòng cốt, giúp bọn họ cho tới một ít tài nguyên vẫn là điều chắc chắn. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ có chút khó chịu chính là Mộ Dung Lăng hàng này nhìn ánh mắt của chính mình vẫn như cũ vẫn là như vậy oán độc. Tuy rằng cảm nhận được Mộ Dung Lăng đối với địch ý của chính mình, Mộ Dung Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương một chút, lập tức liền cùng Ngô Phong cùng rời đi. Hắn bây giờ cùng Mộ Dung Lăng đã không ở cùng một đẳng cấp chi lên, tuy nói Mộ Dung Lăng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng Mộ Dung Vũ không kém nhiều. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Muốn lên giao sao? Tuy rằng cảm nhận được Mộ Dung Lăng đối với địch ý của chính mình, Mộ Dung Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương một chút, lập tức liền cùng Ngô Phong cùng rời đi. Hắn bây giờ cùng Mộ Dung Lăng đã không ở cùng một đẳng cấp chi lên, tuy nói Mộ Dung Lăng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng Mộ Dung Vũ không kém nhiều. Nhưng là, hơn một năm nay tới nay, Mộ Dung Vũ trải qua sự tình làm sao nhiều. Liền bán tiên cấp bậc cao thủ hắn đều từng trải qua, càng là chôn giết đi nguyên hư môn hợp thể kỳ tu sĩ. Nhưng là nói, Mộ Dung Vũ ánh mắt đã cùng tu chân giới những cường giả kia như thế. Cũng sớm đã vượt lên ở những này tu sĩ cấp thấp chi lên. Dù cho không tính Mộ Dung Vũ ánh mắt đã bị hắn vô hạn tăng cao. Vẹn vẹn ve mặt thực lực, Mộ Dung Lăng cũng không lại bị Mộ Dung Vũ để ở trong mắt. Coi như là Mộ Dung Lăng cậu, Tư Thiên Tông đệ tử nòng cốt, linh tịch kỳ về hàn. Lúc này Mộ Dung Vũ cũng không lại để hắn vào trong mắt. Chính là đây tâm thái của người mạnh. Bởi vậy, dù cho Mộ Dung Lăng đối với hắn có vô tận sự thù hận cùng sát cơ thì lại làm sao? Run rế trước sau là run rế. Thử hỏi, một cái voi lớn như thế nào sẽ quan tâm một con kiến thái độ đối với chính mình đây? Mộ Dung Lăng cùng Mộ Dung Diễm nhưng là sắc mặt phức tạp nhìn Mộ Dung Vũ. Hiện tại, bọn họ song phương đã không ở đồng nhất cách độ cao bên trên. Bất quá, coi như là như vậy, Mộ Dung Lăng đối với Mộ Dung Vũ cừu hận cũng không thể sẽ biến mất, chỉ có thể theo thời gian, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn mà trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Không nói Mộ Dung Vũ ở căng tin bên này chuyện đã xảy ra, lúc này, Tư Thiên Tông đại điện chi lên. Các ngươi nguyên hư môn vô duyên vô cớ truy nã ta Tư Thiên Tông đệ tử, việc này chúng ta còn chưa kịp cùng các ngươi tính sổ, các ngươi dĩ nhiên lại đây yếu nhân. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Nhìn nguyên hư môn mấy cái trưởng lão, Tư Thiên Tông tông chủ Trang Ninh Quang lúc này lôi đình tức giận, hầu như muốn ra tay đánh gục Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nguyên hư môn làm như thế, thực sự là không đem Tư Thiên Tông cho để ở trong mắt. Coi như Trang Ninh Quang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có phát hiện Mộ Dung Vũ trên người bí mật, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý nguyên hư môn người mang đi Mộ Dung Vũ. Dù sao, nếu như một khi Mộ Dung Vũ bị bọn họ mang đi, như vậy liền nói rõ, Tư Thiên Tông không chịu được nguyên hư môn áp lực mà kém người một bậc. Bởi vậy, ngoại giới sẽ cho rằng Tư Thiên Tông không bằng nguyên hư môn. Tư Thiên Tông đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình không bằng nguyên hư môn. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Cố Ninh Trung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người để lộ ra chính mình ý đồ đến sau khi, liền lập tức bị Trang Ninh Quang một trận quát lớn. Trở về nói cho Tôn Bình Hy, hắn tôn tử chết ở Ma Sơn thử luyện ở trong. Chuyện như vậy đại gia rõ ràng trong lòng, không cần thiết bắt được ở bề ngoài tới nói. Nếu như hắn nhất định phải tính toán, chúng ta Tư Thiên Tông tự nhiên sẽ cùng các ngươi cố gắng thanh toán một ít nợ cũ. Các vị tạm biệt không tiến. Cố Ninh Trung đám người sắc mặt lúng túng cực điểm, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là không nói gì rời đi Tư Thiên Tông. Bọn họ có thể không dám ở nơi này làm càn. Hừ, bọn họ đánh thật hay bàn tính. Nếu như chúng ta giao ra Mộ Dung Vũ, không chỉ có chúng ta Tư Thiên Tông mặt mũi bị hao tổn, hơn nữa Mộ Dung Vũ trên người gì đó cũng sẽ trực tiếp bị bọn họ cướp đoạt. Một trưởng lão âm u âm thanh nói rằng. Vừa lúc đó, một cách đệ tử đi vào, bẩm báo nói Mộ Dung Vũ đã trở về tông môn. Trang Ninh Quang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đại hỉ, lúc này liền phái người đi xin mời Mộ Dung Vũ lại đây. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Ngô Phong ở trong phòng ăn trắng trợn ăn chán chê một trận sau khi, vừa rời đi căng tin cửa lớn, liền nhìn thấy phương xa một đạo thân hình lược không mà tới. Thân thể phi hành, chí ít là xuất khiếu kỳ đệ tử. Nhìn thấy đạo kia thân hình, đông đảo đệ tử ngoại môn đều là có chút giật mình. Bởi vì nơi này bình thường chỉ có đệ tử ngoại môn ra vào, lúc nào từng xuất hiện cường giả loại này. Là Lâm trưởng lão. Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là phát hiện cái này Lâm trưởng lão chính là trên một năm hắn tham gia Ma Sơn thử luyện mang đội một trưởng lão, tựa hồ là gọi là Lâm Chí Long. Lâm Chí Long thần niệm quét qua. Rất nhanh liền khóa chặt Mộ Dung Vũ, tiện đà liền trực tiếp hạ xuống ở Mộ Dung Vũ cùng Ngô Phong phía trước. Mộ Dung Vũ, Tô tôn chủ cho mời, đi theo ta đi. Lâm Chí Long dùng thoáng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Mộ Dung Vũ, trầm giọng nói rằng. Hắn tuy rằng bị phái tới xin mời Mộ Dung Vũ quá khứ, thế nhưng hắn dù sao cũng là hợp thể kỳ tu sĩ, vẫn là môn phái trưởng lão, thái độ tự nhiên sẽ có chút ngạo mạn. Cái này chính là chôn giết hợp thể kỳ tu sĩ Mộ Dung Vũ. Không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ, Lâm Chí Long trong lòng càng ngạc nhiên. Chỉ là, mặc dù hắn nhìn tới nhìn lui cũng không tới Mộ Dung Vũ có chỗ đặc biệt nào. Tông chủ mời ta quá khứ. Lâm trưởng lão, ta không nghe lầm chứ? Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc nói rằng. Lâm Chí Long cười cợt, thái độ lập tức tốt hơn không ít. Không sai, vừa tới Nguyên Hư Môn người đã tới, nếu ngươi dù sao cũng rảnh rỗi, vẫn là đi theo ta một chuyến đi. Nguyên Hư Môn người đến rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên đã đoán ra tông môn ý tứ. Đã như vậy, vậy thì đi một chuyến đi. Ngô Phong, ngươi đi về trước, ta chậm một chút lại đi tìm ngươi. Nói chuyện đồng thời, sau lưng của hắn trường thương đã bắn ra, sau đó hắn tiêu sái tung người một cái, nhảy lên trường thương, sau đó hướng về tông môn nơi sâu xa bay lượn mà đi. Tông chủ xin mời Mộ Dung Vũ quá khứ. Mãi đến tận Mộ Dung Vũ hai người đã biến mất ở trong tầm mắt, Ngô Phong cùng phụ cận đệ tử ngoại môn mới phản ứng được. Như là bọn họ những đệ tử ngoại môn này, không cần nói tôn chủ cho mời, bọn họ liền tôn chủ trường hình dáng gì đều chưa từng thấy. Thậm chí, coi như là trong tôn môn trưởng lão, bọn họ bình thường cũng khó gặp. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là tôn chủ cho mời, hơn nữa còn là một trưởng lão tự mình đến đây xin hắn quá khứ. Mộ Dung Vũ mặt mũi này quá to lớn. Lúc này bọn họ đều biết Mộ Dung Vũ như thế vừa đi, sợ là sẽ trở thành môn phái đệ tử nòng cốt loại hình, sẽ phải chịu môn phái đại lực bồi dưỡng. Thậm chí sẽ đắc lại một vị thực lực mạnh mẽ trưởng lão sư phụ cũng khó nói. Ngô Phong sư đệ, ngươi phải đi về sân chứ? Vừa vặn ta cũng phải trở lại, không bằng chúng ta đồng thời. Ngô Phong sư huynh, lần sau ta mời khách. Ở cảm giác được Mộ Dung Vũ thân phận biến hóa sau khi, một ít đệ tử ngoại môn bắt đầu nịnh bợ cùng Mộ Dung Vũ đi rất gần Ngô Phong, để cùng Mộ Dung Vũ cài đặt quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là làm cho Ngô Phong có chút không biết làm sao. Bên trong cung điện, ngoại trừ tông chủ Trang Ninh Quang ở ngoài còn có mười mấy cái trưởng lão, ngoại trừ một cái Phùng Ninh Bắc trưởng lão ở ngoài. Mộ Dung Vũ là một cái cũng không quen biết. Ở Mộ Dung Vũ vào trong nháy mắt, mười mấy song ẩn chứa không đồng ý tư ánh mắt trong nháy mắt bắn lại đây, không ngừng ở Mộ Dung Vũ trên người bắn phá, tựa hồ muốn xem thấu Mộ Dung Vũ tất cả như thế. Mộ Dung Vũ ngược lại cũng không luống cuống, bình tĩnh thong dong hành lễ sau khi sau đó liền đứng tại chỗ, không nói gì. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu thân là Hư Thiên Tông đệ tử, tự nhiên hiểu chúng ta Hư Thiên Tông quy củ. Ở bên ngoài rèn luyện đệ tử nếu là hữu cơ ngộ, sẽ đem chiếm được công pháp cùng những thứ đồ khác nộp lên cho môn phái. Ngươi nếu đánh giết Nguyên Hư Môn hợp thể kỳ trưởng lão, liền nói rõ ngươi ở Ma Sơn có kỳ ngộ. Nên làm như thế nào, ngươi nên rất rõ ràng. Tông chủ không nói gì, đúng là Phùng Ninh Bác trước tiên nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Này quy củ chó má gì? Chính mình được đương nhiên là chính mình, cùng tông môn có quan hệ gì? Bất quá, hắn nhưng là không nói gì, hắn đúng là muốn nhìn một chút những người này ý muốn như thế nào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Thoát ly tông môn. Mộ Dung Vũ, này không chỉ có là chúng ta Hư Thiên Tông quy củ, cũng là những môn phái khác quy củ. Chỉ có như vậy, mới có thể duy trì chúng ta tông môn tông pháp, pháp bảo không ngừng tăng nhanh. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm chúng ta tông môn càng ngày càng lớn mạnh mà không đến nỗi suy sụp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không nói gì, lính hắn tới được Lâm Chí Long trưởng lão mở miệng nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, hắn được đều là viết cái gì? Hà Độ Lạc Thư, Quyết Chữ Binh, Càn Khôn Cung. Dù cho là kém cỏi nhất cũng là bát quái tiên ý. Thế nhưng bát quái tiên ý cũng là tiên khí cấp bậc tồn tại. Nếu như Hư Thiên Tông được những thứ đồ này, không thể nghi ngờ sẽ thực lực tăng lên dữ dội, thậm chí nhảy một cách trở thành tu chân giới to lớn nhất môn phái cũng hoàn toàn có thể. Đây là những thứ đồ này, Mộ Dung Vũ sẽ tùy tiện giao cho bọn họ sao? Tuyệt đối không thể. Bát quái tiên ý cũng còn tốt, thế nhưng Càn Khôn Cung đặc biệt quyết chữ binh cùng Hà Đồ Lạc Thư loại này chí cao vô thượng pháp bảo cùng tông pháp. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không giao cho bọn họ. Thậm chí, dù cho là Mộ Dung Vũ người thân, mặc dù sau đó hắn thu đồ đệ, sợ là cũng sẽ không truyền thụ quyết chữ binh loại này chí cao vô thượng công pháp. Đây là Mộ Dung Vũ ích kỷ sao? Đương nhiên không phải, phải biết, loại này chí cao vô thượng tồn tại, một khi ở trước mặt người lộ diện, như vậy nhất định sẽ gây nên thế giới này rung động, máu chảy thành sông, thi thể thành đống không thể. Hơn nữa, quan trọng nhất đó là, Mộ Dung Vũ vì sao phải đem bọn họ giao cho Hư Thiên Tông? Nếu là giao cho Hư Thiên Tông, như vậy liền tiện nghi những này ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Không phải Mộ Dung Vũ quá gì ứng cảm, trên thực tế, từ hắn đạp xuống tiến vào cung điện này bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng cảm giác được vài đạo tham lam ánh mắt. Nếu như phải đem những thứ đồ này giao cho những này tham lam tiểu nhân, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, hắn căn bản không muốn nộp lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên cười cợt, nhìn Trang Ninh Quang đám người nói. Tông chủ, các vị trưởng lão. Các ngươi từ nơi nào nghe nói ta có kỳ ngộ gì cái gì? Ta lúc nào từng có kỳ ngộ gì? Tu luyện chính là Hư Thiên Tông cơ bản nhất pháp quyết, dùng vẫn là môn phái phát hai cái hạ phẩm pháp khí phi kiếm. Muốn nói bảo bối, ta này một cây trường thương chính là thượng phẩm pháp khí cấp bậc. Lẽ nào cái này cũng phải nộp lên sao? Nghe vậy, Trang Ninh Quang cùng các vị trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Vốn là, bọn họ nhất trí cho rằng Mộ Dung Vũ sẽ thẳng thắn nộp lên chiếm được đồ vật. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đến rồi cái thề thốt phủ nhận. Căn bản cũng không có kỳ ngộ cần nộp lên cái gì. Người trong cuộc không thừa nhận, lẽ nào bọn họ còn muốn bức bách Mộ Dung Vũ sao ra đây hay sao? Phùng Ninh Bác cười lạnh một tiếng, trong mắt chứa sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng: Mộ Dung Vũ, ngươi chỉ là một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì đánh chết hợp thể kỳ tu sĩ? Nếu không có ngươi có kỳ ngộ gì, chỉ bằng mượn Hư Thiên Tông pháp quyết trụ cột. Đọc truyện với HTTP. Trai em u a tu. Nên xuyệt trái Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn Phùng Ninh Bác. Thật giống ngươi cũng biết Hư Thiên Tông pháp quyết trụ cột vô dụng. Bất quá, có thể đánh giết Phí Minh Trung bọn họ đám người, ta ngất cũng không phải dùng Hư Thiên Tông công pháp. Nếu như dùng Hư Thiên Tông công pháp, sợ là ta đã sớm chết mấy ngàn mấy vạn lần. Mọi người sắc mặt có chút lung túng, bất quá Hư Thiên Tông pháp quyết trụ cột thực sự là không có tác dụng gì, này rất bình thường. Những này đều chỉ có điều là nhập môn đệ tử tâm pháp thôi. Theo môn phái đệ tử thực lực càng ngày càng mạnh, đều sẽ tiếp xúc được càng mạnh mẽ hơn công pháp. Không chỉ có là Hư Thiên Tông như vậy, những môn phái khác cũng giống như vậy. Lúc túng sau khi trong lòng mọi người rồi lại tràn ngập chờ mong nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều là phi thường hiếu kỳ, chỉ là toàn chiếu kỳ tu sĩ, đến cùng dùng thủ đoạn gì giết chết hợp thể kỳ tu sĩ. Tiếp xúc được ánh mắt của mọi người, Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, nói rằng: Cho nên ta chôn giết đi Phí Minh Trung các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Này cũng không phải sức mạnh của ta, chỉ có điều ta trong lúc vô tình kích hoạt rồi nơi đó một cái tàn tạ trận pháp thôi. Chỉ là như vậy. Đông đảo trưởng lão sắc mặt nhất thời âm trầm lên. Lời này nói ra liền Mộ Dung Vũ chính mình cũng không tin, huống chi là bọn họ. Quản hắn có tin hay không, Mộ Dung Vũ liền nói như vậy. Vì lẽ đó, ta cũng không có kỳ ngộ gì. Tông chủ, các vị trưởng lão, nếu là không chuyện gì, ta hãy đi về trước, lặn lội đường xa trở về Hư Thiên Tông thực sự là hơi mệt chút a. Cáo từ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ xoay người liền muốn rời đi. Nguyên Hư Môn người đã tới, mục đích chính là ngươi. Thế nhưng chúng ta tông môn giữ gìn ngươi. Chỉ là, ngươi cũng biết ngươi giết Tôn Bình Khi tôn tử, hơn nữa cơ may của ngươi, Nguyên Hư Môn là nhất định tâm muốn bắt dưới ngươi. Nếu như không có tông môn che chở, tu chân giới chi lớn, đem không ngươi đất dung thân. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lên, xoay người lạnh lùng nhìn nói chuyện Phùng Ninh Bác. Phùng trưởng lão, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tông chủ, các vị trưởng lão, các ngươi những này đang uy hiếp ta một cái đệ tử nho nhỏ sao? Uy hiếp? Có thể cười, ngươi chỉ có điều là tông môn một cách bình thường nhất bất quá đệ tử thôi. Chúng ta phạm không được vì ngươi chỉ là một cái đệ tử bình thường mà cùng Nguyên Hư Môn không nể mặt mũi. Nếu là ngươi với môn phái không cái gì tống hiến, vậy thì xin lỗi, dưới thứ Nguyên Hư Môn người đến chúng ta sẽ không tiếp tục che chở ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn mọi người. Chư vị các ngươi vẫn là chưa tin ta không kỳ ngộ a? Ta căn bản không có thứ gì, ta giao cho tông môn cái gì. Tiểu tử, ta xem ngươi là không muốn nộp lên đi. Không sao, đợi ta bắt ngươi sau khi, xem ngươi làm sao lại làm sao ngụy biện. Phùng Ninh Bác tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, liền muốn động thủ đem hắn bắt. Đường đường một cái độ kiếp kỳ trưởng lão đối với ta một cái bình thường nhất bất quá đệ tử đồng thủ, đây thực sự là ta vinh hạnh a. Chỉ là không biết việc này truyền sau khi đi ra ngoài, tu chân giới đều sẽ đối xử Hư Thiên Tông. Mười môn phái lớn một trong Hư Thiên Tông, nguyên lai dĩ nhiên cũng là như thế xấu xí. Như loại người như ngươi dĩ nhiên cũng có thể tha thứ trưởng lão vị trí, lẽ nào Hư Thiên Tông đúng là không có ai sao? Vẫn là nói các ngươi đều là cá mè một lứa. To gan. Một cách khác trưởng lão tiến lên trước một bước, gầm lên một tiếng. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Mộ Dung Vũ lửa giận cũng bị triệt để nhen lửa. Chỉ thấy hắn biểu hiện lãnh đạm nhìn đang ngồi mọi người, lạnh giọng nói rằng. Nếu như Hư Thiên Tông cao tầng đều là các ngươi người như thế, như vậy ta thừa nhận. Lúc trước là ta mắt bị mù mới thêm nhập Hư Thiên Tông. Gia nhập loại môn phái này quả thực chính là ta nhân sinh một loại sỉ nhục. Đừng nói ta không có được món đồ gì, coi như được đồ vật cũng sẽ không giao cho các ngươi. Mấy câu nói mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà Phùng Ninh Bác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. Cái gì chó má mười môn phái lớn, cái này đệ tử ta không làm. Bắt đầu từ hôm nay, ta thoát ly Hư Thiên Tông, sau đó cùng Hư Thiên Tông lại không có nửa điểm quan hệ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ lấy tay tiến vào túi chứa đồ, đem tông môn phát hai cái hạ phẩm pháp khí phi kiếm cho ném ra ngoài. Sau đó, hắn càng là một cái kéo xuống bên hông túi chứa đồ bỏ vào đại điện chi lên. Những thứ này đều là các ngươi phát đồ vật, ta thực sự là không gì lạ. Không thèm khát, toàn bộ trả lại các ngươi. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói, sau đó xoay người dứt khoát rời đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Phế bỏ tu vi. Mộ Dung Vũ thoát ly tông môn, nhìn như là sự kích động nhất thời. Trên thực tế, hắn đang trên đường trở về cũng đã cân nhắc qua việc này. Đánh giết hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ, việc này kinh thiên động địa, là ai cũng sẽ đoán được trên người hắn có mang bất thế công pháp cùng pháp bảo. Mặc dù là Hư Thiên Tông cũng sẽ không nghi ngờ. Nếu như Hư Thiên Tông chỉ là theo lệ hỏi dò một thoáng cũng là thôi, nếu là Hư Thiên Tông vì vậy mà ép buộc hắn đem tông pháp nộp lên. Như vậy môn phái này là dù như thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại. Bởi vậy, Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Phùng Ninh Bác biểu hiện ra khuôn mặt dữ tợn. Sau khi Trang Ninh Quang mấy người cũng ngầm thừa nhận việc này, sau khi Mộ Dung Vũ liền lập tức quyết định thoát ly môn phái. Muốn công pháp, hành cứ việc ra tay đem ta bắt, như vậy liền tính mạng của chính mình đều là các ngươi. Nếu như không bắt được ta, như vậy thật không tiện, ta sẽ đi thẳng một mạch. Chí ít, môn phái này không có để Mộ Dung Vũ bất kỳ lưu luyến đồ vật. Thoát ly môn phái. Mộ Dung Vũ, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể rời đi cung điện này sao? Phùng Ninh Bác cười lạnh, đằng đằng sát khí, một cái thuấn di liền xuất hiện ở cửa vào đại điện, ngăn cản Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhất thời giận dữ quát mắng. Họ Phùng, ngươi đồng thời chỉ bằng ngươi có thể lưu lại ta. Ta có thể giết chết hợp thể kỳ Phí Minh Trung, cũng chắc chắn giết chết độ kiếp kỳ ngươi. Nếu như bức cuống lên ta quá mức liều cho cá chết lưới rách thôi. Trang Ninh Quang khẽ cau mày, trầm ngâm lên. Mộ Dung Vũ lời nói này, rất rõ ràng chính là nói rõ lúc trước hắn đánh giết hợp thể kỳ Phí Minh Trung không phải ngẫu nhiên sự tình, mà là có thủ đoạn tất nhiên. Nếu như hôm nay đương nhiên là thật bước cuống lên Mộ Dung Vũ, sợ là đúng như Mộ Dung Vũ sống như vậy, hắn sẽ liều cho cá chết lưới rách. Đến lúc đó sợ là cái gì cũng không chiếm được. Mộ Dung Vũ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Tư Thiên Tông chính là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong, tuyệt đối có năng lực che chở ngươi chu toàn. Nếu là ngươi hôm nay bước ra cung điện này, ngươi đem sẽ không là Tư Thiên Tông đệ tử, ngày khác có bất cứ phiền phức gì đem cùng chúng ta Tư Thiên Tông không quan hệ. Lúc này Trang Ninh Quang trầm giọng nói rằng, không cần Trang Tông chủ nhọc lòng. Ta Mộ Dung Vũ tiện mệnh một cái, thế nhưng cũng không phải muốn giết cứ giết. Ai tốt với ta, ai đối với ta không được, ta đều sẽ khắc trong tâm khảm. Ngày khác ta tu luyện thành công sau khi, nhất định sẽ từng cái báo đáp. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Đồng thời thân hình lay động, vòng qua Phùng Ninh Bác, liền muốn rời đi. Thấy cảnh này Trang Ninh Quang thở dài một hơi. Hắn là biết, Mộ Dung Vũ cái này đệ tử là muốn mất đi. Thế nhưng, việc đã đến nước này có thể làm sao? Thậm chí Trang Ninh Quang đều đang hoài nghi, hôm nay nhóm người mình những việc làm có hay không là chính xác? Có hay không nhất định phải Mộ Dung Vũ nộp lên công pháp của hắn? Vẫn là toàn lực bồi dưỡng hắn? Nếu như Mộ Dung Vũ có thể nộp lên công pháp, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để Tư Thiên Tông thực lực nâng cao một bước. Coi như Mộ Dung Vũ không lên giao, bọn họ chỉ là toàn lực bồi dưỡng Mộ Dung Vũ, như vậy tin tưởng không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ cũng nhất định sẽ trở thành Tư Thiên Tông trụ cột vững vàng. Chỉ là, hiện tại không có thứ gì. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể liền như thế rời đi sao? Phùng Ninh Bác lần thứ hai ngăn cản Mộ Dung Vũ, sát cơ lấp lóe. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Đối với cái này luôn mãi ngăn cản chính mình Phùng Ninh Bác, Mộ Dung Vũ đã nổi lên sát cơ. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí muốn thả ra bộ kia màu vàng thi hài trực tiếp bắt hắn cho giết chết đi. Chỉ là, màu vàng thi hài sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Mộ Dung Vũ không muốn dùng. Hơn nữa, nơi này nhưng là Tư Thiên Tông tông môn vị trí. Một khi thả ra màu vàng thi hài, sợ là coi như là bán tiên cấp bậc Trang Ninh Quang cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng là, màu vàng thi hài khủng bố sát cơ cũng sẽ dẫn ra Tư Thiên Tông những lão quái vật kia. Những kia nhưng là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ không chắc chắn màu vàng thi hài có thể không đối phó tiên nhân. Đọc truyện tại http tryandcoato nên xuyệt trái Phùng trưởng lão để hắn rời đi. Lúc này Trang Ninh Quang nói rằng, Phùng Ninh Bác ngẩn ra có chút không cam lòng nhìn Trang Ninh Quang nói rằng, tôn chủ, nếu là liền để hắn như thế rời đi, như vậy chúng ta nên cái gì cũng không chiếm được, để hắn rời đi đi. Trang Ninh Quang thở dài một hơi. Phùng Ninh Bác không cam lòng, mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, hơi suy nghĩ, nhưng là nhanh nở nụ cười. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu là Hư Thiên Tông đệ tử, bây giờ ngươi nếu thoát ly tông môn, nhất định phải đem tông môn đồ vật toàn bộ trả. Hai cái phi kiếm, một cái túi đựng đồ, chính là đây các ngươi đồ vật, ta đã toàn bộ trao trả cho các ngươi. Còn có cái gì? Hả? Ta đang đột phá trúc cơ kỳ thời gian, các ngươi trả lại ta 5 cái hồi nguyên đan, ta hiện tại lập tức trả lại ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ ở trong túi tiền tìm tòi một thoáng, sau đó lấy ra 5 cái hồi nguyên đan ném cho Phùng Ninh Bác. Trên thực tế, không so sánh trước từ trong bao chứ vật nắm đồ vật, vẫn là hiện tại từ trong túi tiền ra bên ngoài đào đồ vật, Mộ Dung Vũ đều là từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong lấy ra. Chỉ có điều dùng túi chứa đồ cùng túi áo che giấu thôi. Nhìn thấy tình cảnh này, Phùng Ninh Bác sắc mặt tái xanh, cái khác mọi người nhưng cũng là sắc mặt âm trầm. Không có đồ vật. Ngươi công pháp tu luyện toàn bộ trả cho tông môn. Phùng Ninh Bác cười gằn tiến lên trước một bước, bàn tay lớn giò ra liền muốn chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức tức giận nói rằng. Phùng Ninh Bác, ngươi đây là ý gì? Ta căn bản là chưa từng tu luyện qua các ngươi Hư Thiên Tông bất kỳ công pháp nào. Thu hồi công pháp. Phùng Ninh Bác ý tứ rất rõ ràng, chính là trực tiếp phế bỏ Mộ Dung Vũ tu vi. Đây chính là Mộ Dung Vũ tu luyện 2 năm mới có tu vi bây giờ. Hơn nữa, một khi tu vi bị phế đi, như vậy sau đó Mộ Dung Vũ đều sẽ nửa bước khó đi. Sợ là liền ngay cả Hư Thiên Tông cửa lớn chạy không thoát sẽ bị người giết đi. Không khỏi môn phái công pháp tiết lộ ra ngoài, phàm là bị trục xuất môn phái người toàn bộ đều muốn thu về bất kỳ công pháp. Biến mất trong đầu ký ức. Lúc này Trang Ninh Quang hờ hững nói rằng. Phế bỏ Mộ Dung Vũ tu vi, sau đó sẽ xóa bỏ Mộ Dung Vũ ký ức. Nếu như bị bọn họ nhìn thấy trí nhớ của chính mình, như vậy quyết chữ binh cùng Hà Đồ Lạc Thư thế giới các loại, chính mình hết thảy bí mật đều sẽ bị bọn họ xem cách thông suốt. Tuyệt đối không được. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng hoàn toàn bị nhen lửa. Không cho phép ngươi nói không được, tiểu tử, nhận lệnh đi. Phùng Ninh Bác cười gằn, bàn tay lớn đột nhiên chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, chợt lui ra đến, lập tức gầm lên một tiếng. Trang tông chủ, các ngươi có phải hay không không tin ta không học được các ngươi bất kỳ công pháp nào? Các ngươi có phải hay không nhất định phải phế bỏ tu vi của ta? Trang Ninh Quang không hề trả lời Mộ Dung Vũ nói chuyện, nhưng là lặng yên nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Dù sao, Mộ Dung Vũ trên người bí mật mặc dù là hắn cũng là không nhịn được tim đập thình thịch. Nếu là liền như thế để Mộ Dung Vũ rời đi, hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhìn thấy Trang Ninh Quang dáng vẻ, Mộ Dung Vũ đã biết rồi kết quả, liền hắn lạnh lùng nói rằng. Rất tốt, hôm nay việc này ta Mộ Dung Vũ ghi nhớ trong lòng. Ngày khác ta tu luyện thành công, nhất định sẽ cố gắng báo đáp các ngươi. Âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa vô tận tức giận cùng bi phẫn cùng với trùng thiên sát cơ. Ngươi có thể rời đi cung điện này lại nói. Phùng Ninh Bác cười lạnh, vẫn như cũ chụp vào Mộ Dung Vũ. Ha ha! Ta Mộ Dung Vũ tuy rằng tiện mệnh một cái, thế nhưng các ngươi muốn bắt ta, hay dùng tính mạng của các ngươi để đổi đi. Hôm nay, dù cho nơi này là Hư Thiên Tông, ta cũng phải đại khai sát giới. Màu vàng hài cốt, đi ra cho ta đi, giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Khốc liệt cuộc chiến. Màu vàng hài cốt, đi ra cho ta đi, giết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, tâm niệm câu thông Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới Hà Đồ, trước tiên lấy ra màu vàng hài cốt. Ầm ầm. Tư không tựa hồ nước toát giống như vậy, một bộ màu vàng hài cốt đột nhiên xuất hiện, lấy ngồi xếp bằng tư thế hạ xuống ở Phùng Ninh Bác trên đỉnh đầu. Thời khắc này, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên kích hoạt rồi tử thủ tiên y, một tầng màu tím hào quang đem hắn bao phủ lại, hình thành một cái sức mạnh vòng bảo vệ, đem hắn vững vàng bảo vệ ở vòng bảo vệ bên trong. Đang không có chịu đến công kích thời điểm, màu vàng hài cốt chỉ là lập lòe màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng cùng phổ thông hài cốt không khác biệt. Nếu như không chịu đến công kích, màu vàng hài cốt bên trong ẩn chứa sát cơ là sẽ không bộc phát ra. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ đem nó lấy ra, mục đích chính là giết địch. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn màu vàng hài cốt quay về trên mặt đất Phùng Ninh Bác trấn áp mà xuống thời điểm, Phùng Ninh Bác trước tiên liền phản ứng lại. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, con kia nguyên bản chụp vào Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng là hóa trảo vì là quyền, quay về màu vàng hài cốt một quyền mạnh mẽ oanh đi tới. Ở hắn nghĩ đến, Mộ Dung Vũ sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra này cụ màu vàng hài cốt, trong đó nhất định có gì đó cổ quái. Bởi vậy, một quyền này của hắn ẩn chứa hắn 7 phần 10 sức mạnh. Chỉ là, chẳng ai nghĩ tới, này con màu vàng hài cốt liền quái lạ ở đây. Độ kiếp kỳ 7 phần 10 sức mạnh khủng bố đến mức nào? Dù cho là một tòa nguy nga núi cao cũng sẽ ở cú đấm này bên dưới bị oanh thành bột mịn. Bởi vậy, khi này mênh mông còn như đại dương bình thường sức mạnh kinh khủng xung kích ở màu vàng hài cốt trên người trong nháy mắt. Ầm. Vào đúng lúc này, màu vàng hài cốt chợt bộc phát ra so với trên trời thái dương còn ấm ánh hơn màu vàng chói mắt mà chói mắt. Cùng lúc đó, một luồng ngập trời kinh thiên động địa khủng bố sát cơ càng là từ màu vàng hài cốt trên người bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng tiến hành không khác biệt công kích. Đứng mũi chịu sào chính là Phùng Ninh Bác. Một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức từ đáy lòng bay lên. Phùng Ninh Bác giật nảy cả mình, trong nháy mắt tăng lên cực hạn sức mạnh, đánh giết hướng về màu vàng hài cốt. Ầm ầm. Vô tận sát cơ như dòng lũ bình thường tấn công tới, Phùng Ninh Bác nổ ra sức mạnh trong nháy mắt bị nát tan. Mà cái kia vô tận sát cơ càng là nhanh chóng cực kỳ đánh giết mà đi. Phùng Ninh Bác trên người hào quang rực rỡ, một tầng dày đặc sức mạnh bị hắn triển khai ra, hình thành một cái vòng bảo vệ, đem hắn vững vàng bảo vệ ở bên trong. Phốc! Chỉ là, ngưng tụ hắn toàn bộ sức mạnh vòng bảo vệ, ở màu vàng hài cốt cắn giết bên dưới, căn bản là không đỡ nổi một đòn, ở tiếp xúc trong nháy mắt cũng đã bị nát tan. Chỉ là, Phùng Ninh Bác dù sao cũng là độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ. Sự mạnh mẽ, phản ứng nhanh chóng vượt xa người bình thường. Ở vòng bảo vệ phá nát trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được không được, bởi vậy trước tiên, hắn liền đem chính mình hết thảy phòng ngự pháp bảo cho lấy ra đến. Một cái linh khí cấp bậc tiên ý xuất hiện ở hắn bên ngoài thân, một cái hình cái tháp pháp bảo phát ra mờ mịt hôi quang đỉnh ở hắn đỉnh đầu chi lên mà trong tay hắn càng là xuất hiện một cái bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức phi kiếm, cũng là linh khí cấp bậc phi kiếm. Nhìn dáng dấp hàng này bảo bối không ít. Chỉ là ở bộ kia không rõ lai lịch màu vàng hài cốt xung kích bên dưới, những này chỉ là linh khí cấp thứ khác lại há có thể chống đối đây. Ầm, ầm. Bị hắn đội trên đỉnh đầu bên trên hình cái tháp pháp bảo trước tiên bị vỡ tan. Tiếp theo chính là trên người hắn tiên ý cũng trực tiếp bị đánh nát. Vào lúc này, Phùng Ninh Bác trong lòng sợ hãi, tăng lên cực hạn sức mạnh, trường kiếm trong tay bùng nổ ra hào quang ấm ánh, sau đó một chiêu kiếm chém đánh hướng về màu vàng hài cốt. Ầm. Bất luận Phùng Ninh Bác làm sao công kích, sức mạnh của hắn ở màu vàng hài cốt trước mặt đều là như vậy không đỡ nổi một đòn. Hết thảy công kích trước tiên liền bị nát tan. Mà ở phát sinh công kích đồng thời, Phùng Ninh Bác nhưng là đã quay đầu bỏ chạy. Này cụ màu vàng hài cốt thực sự là quái gì, mà là quá mức khủng bố. A, chỉ là hắn Phùng Ninh Bác, một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ tu sĩ. Lại há có thể như thế dễ dàng như thế đào tẩu. Chỉ nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau khi cái này hư thiên tông độ kiếp kỳ trưởng lão nhất thời bị cắn giết trở thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Nói rồi nhiều như vậy tựa hồ quá khứ rất lâu. Thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt thôi. Ở Phùng Ninh Bác bị đánh giết sau khi màu vàng hài cốt vô tận sát cơ mới bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. À, Kế Phùng Ninh Bắc sau khi trong đại điện mấy cái không tới độ kiếp kỳ trưởng lão trước tiên liền bị đánh giết trở thành xương máu, thậm chí ngay cả trong cơ thể pháp bảo cũng không kịp lấy ra. Chỉ là mấy cái khoảng cách màu vàng hài cốt khá xa độ kiếp kỳ trưởng lão cùng bán tiên cấp bậc Trang Ninh Quang nhưng là đã phản ứng lại. Không chỉ có ngay đầu tiên đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, càng là lấy ra chính mình hết thảy pháp bảo đỉnh ở trước người. Âm âm, nổ vang rung trời xa xa truyền ra đến. Vào đúng lúc này, ở nhị sự đại điện chu vi Hư Thiên Tông các đệ tử theo tiếng nhìn quá khứ, nhưng là nhìn thấy ở trong lòng bọn họ bên trong như thánh địa bình thường nhị sự đại điện không biết bị cái gì phá hoại, càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vụn. Một đạo khủng bố cực kỳ kim quang càng là phóng lên trời, ẩn chứa khủng bố cực kỳ sát cơ che ngợp bầu trời, vô cùng khủng bố. Trang Ninh Quang, các ngươi Hư Thiên Tông mưu đoạt ta Mộ Dung Vũ trên người công pháp, còn muốn mạnh mẽ hơn cướp đoạt ta ký ức. Ta Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực thấp kém, thế nhưng ta sẽ không như các ngươi mong muốn, ta muốn với các ngươi đồng quy vu tận. Ngay khi đại điện vỡ tan trong nháy mắt, một tia sáng tím từ trên mặt đất phóng lên trời. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cái kia bi phẫn cực kỳ âm thanh càng là xa xa truyền ra ngoài, bao trùm Hư Thiên Tông phần lớn khu vực. Cái gì? Tông chủ cùng trưởng lão lại muốn mưu đoạt Mộ Dung Vũ trên người công pháp. Nghe được cái thanh âm kia sau khi, Hư Thiên Tông đông đảo đệ tử nhất thời giật nảy cả mình trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Trang Ninh Quang, hôm nay coi như ta chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Ở mọi người khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ cái kia bi phẫn âm thanh ở ngươi xa xa truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Đạo kia ngút trời mà đã kim quang, ẩn chứa khủng bố sát cơ. Cùng với Mộ Dung Vũ cái kia bi phẫn âm thanh truyền đến, rất nhiều Hư Thiên Tông đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, càng là đã có không ít đệ tử đã triển khai thân hình tuần âm thanh bay qua. Ở đại điện phủ cận những đệ tử kia nhưng là nhìn thấy đại điện bị oanh thành nát tan. Mộ Dung Vũ từ bên trong cung điện vọt ra, ở trong hư không phun máu tươi tung tóe. Đến đây, đã có không ít người tin tưởng Mộ Dung Vũ nói chuyện. Bởi vì nơi đó chính phát sinh đại chiến, hơn nữa rất rõ ràng là Mộ Dung Vũ chịu thiệt. Đối mặt màu vàng hài cốt cái kia trùng thiên sát cơ, Trang Ninh Quang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cực kỳ chật vật. Trang Ninh Quang vẫn tính tốt hơn, bởi vì hắn là trưởng môn quan hệ, nắm trong tay Hư Thiên Tông tiên khí. Ở phát hiện đến không đúng thời điểm, hắn cũng đã lấy ra tiên khí, đem chính mình bảo vệ. Bởi vậy, tuy rằng bị màu vàng hài cốt vô tận sát cơ xung kích khí huyết sôi trào, thế nhưng là cũng không có bị thương. Trước tiên, hắn liền xa xa lui bước đi ra ngoài. Chỉ là trong đại điện những trưởng lão kia liền bi kịch. Độ kiếp kỳ một thoáng trưởng lão toàn bộ chết sạch. Coi như là độ kiếp kỳ trưởng lão cũng chết rơi mất vài cái. Cuối cùng tính cả Trang Ninh Quang, nguyên bản trong đại điện mười mấy người, cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ ba cái. Trên thực tế, lúc này Mộ Dung Vũ cũng không dễ chịu. Tuy nói tử thủ tiên chính là tiên khí cấp bậc tồn tại, đồng thời hắn càng là đem Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra, bảo hộ ở bên ngoài thân. Thế nhưng, màu vàng hài cốt vô tận sát cơ thực sự là quá mức khủng bố. Dù cho Mộ Dung Vũ có nhiều tầng bảo vệ, nhưng vẫn như cũ bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, phun máu tươi tung tóe. Bất quá, bởi vì hắn đối với màu vàng hài cốt hết sức quen thuộc quan hệ, ở lấy ra màu vàng hài cốt trước tiên cũng đã xông ra ngoài. Bởi vậy mới chỉ là bị thương thổ huyết thôi. Bạch, bạch, từng đạo thân hình từ Hư Thiên Tông phía trước bay lượn mà đến, vỡ tan đại điện trước tiên ánh vào bọn họ mi mắt, lập tức chính là chật vật không ngớt Trang Ninh Quang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thứ yếu chính là biểu hiện bi phẫn Mộ Dung Vũ. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Trang Ninh Quang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người phẫn nộ không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ vừa nói như thế, bọn họ mưu đoạt Mộ Dung Vũ sự tình đã bị ngồi vững. Trên thực tế, bọn họ chính là muốn mưu đoạt Mộ Dung Vũ đồ vật. Chỉ là, lúc trước làm vô cùng bí ẩn, giờ khắc này nhưng là bị Mộ Dung Vũ báo cho thiên hạ thôi. Cao trưởng lão, ngươi đi lấy dưới mộ Dung Vũ, ta tới đối phó bộ này hài cốt. Trang Ninh Quang sắc mặt khó coi đối với cái kia không có bị giết chết độ kiếp kỳ trưởng lão nói rằng. Cao trưởng lão gật gù, lập tức một cái thuấn di, liền vọt tới trong hư không, dò ra bàn tay lớn quay về mộ Dung Vũ liền giết tới. Cùng lúc đó, một mặt khác Trang Ninh Quang hắn tay trên không trung khẽ vồ, lấy ra một cái phát ra mạnh mẽ khí tức phi kiếm Hư Thiên Kiếm. Hư Thiên Kiếm chính là Hư Thiên Tông khai phái tổ sư Hư Thiên Chân Nhân bội kiếm, chính là một cái cấp bậc không thấp tiên khí. Vẫn là Hư Thiên Tông chấn phái tiên khí một trong. Trang Ninh Quang cầm trong tay tiên khí, sắc mặt nghiêm túc, bán tiên cấp bậc tu vi hoàn toàn bị hắn bước tiến trong tay tiên khí ở trong. Tiên khí bùng nổ ra hào quang chói mắt. Một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố bộc phát ra. Tiếp theo ánh kiếm nổi lên. Một đạo khủng bố cực kỳ ánh kiếm phách thiên cách địa, tây thiên liệt địa, đem hư không bổ ra một đạo khe nước to lớn quay về trên mặt đất màu vàng hài cốt liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Ầm ầm. Màu vàng hài cốt trực tiếp bị này nói khủng bố ánh kiếm cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, ở màu vàng hài cốt chịu đến công kích trong nháy mắt, một luồng so với lúc trước mạnh mẽ gấp mấy chục lần sát cơ đột nhiên từ màu vàng hài cốt trên người bộc phát ra. Chói mắt kim quang, chói mắt cực kỳ. Vào đúng lúc này kim quang chỗ đi qua, hư không vỡ tan, quần sơn nát tan. A, a, a. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng xa xa truyền ra đến. Kim quang chỗ đi qua tất cả đều bị đánh thành phấn vụn. Phạm vi trăm dặm bên trong quần sơn đều bị san thành bình địa. Vô số tới rồi Hư Thiên Tông đệ tử lập tức bị xoắn thành xương máu. Vẹn vẹn đòn đánh này bên dưới, Hư Thiên Tông mấy ngàn đệ tử bị tai vạ tới cá trong chậu chết oan chết uổng. Thậm chí, bao quát ra tay Trang Ninh Quang đều bị chấn động phun máu tươi tung tóe đánh bay ra ngoài. Trên người tiên khí cũng trực tiếp bị vỡ tan ra. Nếu không có hắn bán tiên cấp bậc cảnh giới tốc độ thiên hạ vô song cảm nhận được không đúng thời điểm liền lập tức thuấn di đi ra ngoài bằng không sợ là trực tiếp trở về đánh giết. Mà cái kia mấy cách độ kiếp kỳ trưởng lão nhưng là không may mắn như vậy. Cùng Hư Thiên Tông các đệ tử khác như thế trực tiếp bị oanh thành xương máu. Thậm chí, liền trong hư không mộ Dung Vũ cũng biến mất không còn tăm hơi. Không biết là chết hay sống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Nhất bộ tiên nhân ra tay. Làm Hư Thiên Tông tông chủ Trang Ninh Quang nắm giữ Hư Thiên Tông chỉ có vài món tiên khí. Một cái vô cùng cường đại Hư Thiên Kiếm cùng với một cái tiên ý. Tuy rằng ở trong tiên giới cũng có sự tồn tại của tiên nhân. Thế nhưng, những này tiên nhân cùng tiên giới tiên nhân vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Bởi vì, bọn họ chỉ là lục địa thần tiên, vẫn không có phi thăng. Không có phi thăng lục địa thần tiên cùng chân chính tiên nhân so với. Cơ thể bọn họ tuy rằng đã toàn bộ lột xác thành vì là tiên nhân thân thể. Chỉ là bọn họ thần thông thực lực nhưng là kém xa tiếp tắp chân chính tiên nhân. Hơn nữa bọn họ không có tiên khí. Tiên khí, tiên nhân dùng tiên khí cũng chỉ có ở tiên giới mới có thể xuất hiện pháp bảo. Bây giờ toàn bộ trong giới tu chân tiên khí cũng không nhiều. Dù cho là Hư Thiên Tông loại này mười môn phái lớn một trong cũng chỉ có như vậy có hạn vài món. Chính là Hư Thiên Tông trấn phái pháp bảo. Lúc này Trang Ninh Quang tay cầm Hư Thiên Kiếm, hai tay run rẩy không ngừng. Khóe miệng nhuốm máu trước ngực càng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà trên người hắn tiên ý nhưng là lờ mờ tối tăm bị oanh thành mảnh vỡ. Một cái tiên khí dĩ nhiên liền như thế bị hủy diệt rồi. Trang Ninh Quang đang khiếp sợ đồng thời, rồi lại cảm giác được một trận đau lòng. Đây chính là tiên khí A, chính là môn phái tiên khí, bây giờ nhưng là ở trên tay hắn bị hủy, điều này làm cho hắn làm sao hướng về Hư Thiên Tông bàn giao. Phốc! Nghĩ đến đau lòng chỗ Trang Ninh Quang không nhịn được liền phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng bị tiên ý chống đối phần lớn công kích, tiên ý cũng vì vậy mà vỡ tan. Chỉ là bán tiên cấp bậc Trang Ninh Quang cũng vẫn như cũ bị thương thật nặng. Kinh mạch bị chấn bể, trên người xương cốt càng bị đập vỡ tan không ít. Nếu không có có tiên ý quan hệ, hắn đã sớm đánh thành phấn vụn. Lúc này, bởi vì không còn chịu đến công kích quan hệ, màu vàng hài cốt không lại phát ra mạnh mẽ sát cơ. Mà là lặng lặng ngồi xếp bằng ở khắp nơi bừa bộn trên mặt đất, trên người lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt. Thấy cảnh này Trang Ninh Quang tựa hồ có cảm giác ngộ. Đều chết rồi. Mười mấy cái trưởng lão, bao quát mấy độ kiếp kỳ trưởng lão, cùng với mấy ngàn nghe tin tới rồi Hư Thiên Tông đệ tử toàn bộ bị đánh giết trở thành một đám mưa máu. Mà chính hắn cũng bị thương nặng. Vào lúc này, Trang Ninh Quang rốt cuộc biết, Mộ Dung Vũ lúc trước nói cũng không phải đáng sợ hoặc là lời hung ác, mà là thật sự có cái kia năng lực. Đồng quy vô tận, liều cho cá chết lưới rách. Hiện tại, Tư Thiên Tông phương diện cá chết lưới rách, Mộ Dung Vũ cũng đã bị đánh thành phấn vụn chí ít, Trang Ninh Quang là cho là như thế. Hắn cũng không nhận ra Mộ Dung Vũ có thể ở màu vàng hài cốt không khác biệt công kích bên dưới có thể giữ được tính mạng. Chết rồi nhiều người như vậy, liền Mộ Dung Vũ cũng chết, Tư Thiên Tông cái gì cũng không chiếm được. Trang Ninh Quang trong lòng âm thầm suyệt suyệt, lập tức liền đưa mắt đặt ở bộ kia màu vàng hài cốt chi lên. Bộ này hài cốt vô cùng quái dị, liền tiên khí cũng có thể vỡ tan. Tuyệt đối là một cái tiên nhân cấp bậc tồn tại. Tuy rằng tử thương nhiều người như vậy, nếu như có thể đưa cái này màu vàng hài cốt thu phục, hoặc là có thể trở thành tông môn to lớn nhất lá bài tẩy. Trang Ninh Quang nghĩ như thế, lập tức chậm rãi hướng về màu vàng hài cốt đi tới. Lúc này, hắn đã mơ hồ đoán được, chỉ cần không công kích màu vàng hài cốt, loại kia dọa người sát cơ thì sẽ không bộc phát ra. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Bạch. Chỉ là, vừa lúc đó, nguyên bản lặng lặng xếp bằng trên mặt đất trên mặt màu vàng hài cốt nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Mộ Dung Vũ còn chưa chết. Trang Ninh Quang trước tiên liền phản ứng lại. Cầm trong tay tiên khí Hư Thiên Kiếm, một cách đột nhiên chém đánh mà ra. Một đạo chói mắt ánh kiếm đột nhiên nổi lên, xé sách hư không, chém nát bầu trời. Đem đại địa cũng chém thành mảnh vụn. Chỉ là, nhưng là không thu được gì, căn bản cũng không có đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không bước ra đến. Trang Ninh Quang sắc mặt âm trầm, cầm trong tay Hư Thiên Kiếm, bắn ra từng đạo chói mắt ánh kiếm, bổ ngang chém dọc. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi trăm dặm bên trong đều bị này đáng sợ ánh kiếm cho bao phủ lại. Ngàn tỷ ánh kiếm cắn giết tất cả, không buông tha một tấc hư không. Chỉ là, Mộ Dung Vũ kể cả cái kia phó màu vàng hài cốt nhưng như là đột nhiên xuất hiện giống như vậy, cũng không có xuất hiện nữa. Trang Ninh Quang, ngươi liên hợp môn phái trưởng lão mưu toan cướp đoạt ta Mộ Dung Vũ công pháp cùng pháp bảo. Hiện tại liền giết chết các ngươi mười mấy cái độ kiếp kỳ trưởng lão. Ngày khác ta tu luyện thành công, nhất định trở về lấy ngươi mạng chó. Ngay khi Trang Ninh Quang tức đến nổ phổi công kích chu vi hư không thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là từ phương xa truyền tới. Hắn quả nhiên không chết. Trang Ninh Quang sắc mặt hết sức khó coi. Trong tay Hư Thiên Kiếm run rẩy muốn công kích. Thế nhưng là không biết nên đi nơi nào công kích. Chỉ có thể nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tư Thiên Tông các vị, chuyện hôm nay đại gia rõ như ban ngày, cũng không phải là ta Mộ Dung Vũ đại nghịch bất đạo, giết tông môn trưởng bối, thực sự là bọn họ bức người quá mức, ta chỉ có điều hoàn thủ tự vệ thôi. Ở đây, ta Mộ Dung Vũ xin khuyên các vị, loại này mua danh chuộc tiếng môn phái, vẫn là không cần tiếp tục ở lại chỗ này được rồi. Bằng không, xảy ra ở trên người ta sự tình một ngày kia sẽ cùng dạng phát sinh ở các vị trên người, các vị nhớ lấy nhớ lấy. Từ ngay hôm đó lên, ta Mộ Dung Vũ chính là thoát ly Hư Thiên Tông cùng Hư Thiên Tông tái vô quan hệ, ta đi vậy. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy một bàn tay lớn từ Hư Thiên Tông nơi sâu xa dò xét đi ra. Bàn tay lớn vỡ tan bầu trời, từ cửu tiêu bên trên đột nhiên vồ xuống trực tiếp chụp vào trong hư không nơi nào đó. Ai nhỉ? Lão quái vật lợi hại triệt. Mộ Dung Vũ hú lên quái dị âm thanh trong nháy mắt biến mất. Mà đột nhiên xuất hiện cái kia một bàn tay lớn liên tục ra tay, vỡ tan vô số thời không, nhưng là vẫn như cũ không thể bước ra Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ, nhưng như là đã rời đi. Nhìn thấy bàn tay lớn kia ra tay, Trang Ninh Quang nhưng là giật nảy cả mình. Thân hình loáng một cái, một ông già xuất hiện ở Trang Ninh Quang trước. Sư phụ. Trang Ninh Quang giật mình, nguyên lai ông lão này chính là sư phụ của hắn, cũng là Hư Thiên Tông đời trước tông chủ. Nhất bộ tiên nhân cấp bậc cường giả. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chu vi tàn tạ một màn, Trương Tính mặt âm trầm nói rằng. Ở trước mặt sư phụ, Trang Ninh Quang không dám có ẩn giấu, liền đem sự tình đầu đuôi nói ra. Ngu xuẩn. Vô cùng ngu xuẩn. Trang Ninh Quang, ngươi cái này tông chủ làm càng ngày càng trở lại. Chẳng lẽ không biết sự tình nặng nhẹ? Trương Tính trong lòng thở dài một hơi. Sở dĩ đem tông chủ vị trí truyền cho Trang Ninh Quang, điều này là bởi vì Trang Ninh Quang ngoại trừ thiên phú tu luyện không sai ở ngoài, làm người xử sự cũng bị hắn vô cùng thưởng thức. Chỉ là, nhưng là không nghĩ tới đối với việc này bên trên Trang Ninh Quang dĩ nhiên như vậy xử lý. Vừa cái kia chính là Mộ Dung Vũ. Ngay cả ta đều không thể đem hắn bắt, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ làm sao hướng về tông môn bàn giao đi. Trương Tính thở dài một hơi, thân hình loáng một cái, liền thuấn di biến mất ở tại chỗ. Liền sư phụ loại này nhất bộ tiên nhân cấp bậc cường giả đều không thể bắt Mộ Dung Vũ. Trang Ninh Quang giải ra. Lúc này, hắn rốt cuộc biết mình làm một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Mộ Dung Vũ chỉ có điều là toàn chiếu kỳ thôi, thế nhưng là liền nhất bộ tiên nhân cũng không thể đem hắn bắt. Như vậy, nếu như thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn một ít đây, có hay không liền trực tiếp cùng tiên nhân có hò hét thực lực. Lấy Mộ Dung Vũ tính cách cùng tàn nhẫn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Hư Thiên Tông. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trở về trả thù một ngày kia, Hư Thiên Tông sợ là không chịu nổi. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ lúc này dựa vào Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, đã xa xa rời đi Hư Thiên Tông. Hà Đồ, vừa cái kia chính là tiên nhân sao? Làm sao kinh khủng như vậy? Mộ Dung Vũ khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt ho ra mấy ngụm máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Vừa mới, màu vàng hài cốt bạo phát công kích thời gian. Hắn đúng lúc tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bởi vậy, hắn cũng không có bị thương. Sau đó, màu vàng hài cốt chính là bị hắn nhân cơ hội cho thu lại rồi. Lúc đó, cảm giác được đã bị thương nặng Trang Ninh Quang, Mộ Dung Vũ lúc đó đã nghĩ liền Trang Ninh Quang cũng cho giết chết. Chỉ là cuối cùng nhưng là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, chính mình chỉ có điều là toàn chiếu kỳ tu sĩ thôi. Nếu không có có Hà Đồ Lạc Thư, nếu không có có màu vàng hài cốt, hắn chẳng là cái thá gì. Coi như là trọng thương Trang Ninh Quang, liền đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt bị hắn giết, lấy lúc này Mộ Dung Vũ thực lực sợ là cũng không giết được hắn. Đương nhiên, nếu như lúc này Mộ Dung Vũ có hợp thể kỳ tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thu hồi màu vàng hài cốt sau khi, Mộ Dung Vũ trước khi rời đi còn không nhịn được thả ra cái kia mấy câu nói. Chỉ là, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên dẫn ra Trương Tính cái này nhất bộ tiên nhân. Một chảo vồ xuống, dù cho Mộ Dung Vũ trốn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong cũng bị đánh cho trọng thương. Nếu không có Hà Đồ đúng lúc phản ứng lại kích hoạt rồi Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự công năng, sợ là Mộ Dung Vũ sớm đã bị oanh thành một đám mưa máu. Nhất bộ tiên nhân mà thôi. Vẫn không có trở thành lục địa thần tiên. Bằng không, như vậy một đòn bên dưới, ngươi sớm đã bị chấn động thành trọng thương. Hà Đồ Lạc Thư không biết sử dụng cái gì vật liệu luyện thành. Trong thiên hạ, không đồ vật có thể mang chi hủy diệt. Thế nhưng, dù sao Hà Đồ đã bị đánh cho tàn phế, phòng ngự thực sự là có hạn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thực lực cũng thực sự là khó coi. Bằng không, dù cho là nhất bộ tiên nhân thì lại làm sao? Vẫn như cũ thương không được Mộ Dung Vũ. Chỉ là nhất bộ tiên nhân mà thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kinh hãi. Đồng thời càng là cảm giác được chính mình nguy hiểm. Hiện tại có tính toán gì? Hà Đồ hỏi. Trước tiên chữa khỏi vết thương. Giết chết Tư Thiên Tông nhiều người như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ta. Hơn nữa còn có một cách nguyên hư môn. Hiện tại không có Tư Thiên Tông che chở, sợ là toàn bộ tu chân giới không có chúng ta đất đặt chân. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Bất quá, ngươi có màu vàng hài cốt sự tình, sợ là đã truyền đi. Những kia tiết tiểu hạng người sợ là không dám tìm ngươi phiền phức. Bất quá, ngươi cũng là thời điểm tăng cao thực lực. Toàn chiếu kỳ thực sự là quá yếu. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức thiêu đốt đan dược, đem Hà Đồ Lạc Thư bên trong thời gian tăng lên đến 20 lần tốc độ chảy, bắt đầu chữa trị thương thế. Ngoại giới thời gian nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư đã qua 10 ngày. Lúc này thương thế hắn đã hoàn hảo. Sau đó, hắn điều động này Hà Đồ Lạc Thư rời xa Hư Thiên Tông sau khi, liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra. Sau đó, hắn điều động trường thương, hướng về ẩn tiên cốc phương hướng liền bay lượn mà đi. Hắn liền muốn bế quan tu luyện thế nhưng đang tu luyện trước, hắn trước hết đi một chuyến ẩn tiên cốc. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn nhất định phải nhìn tới Triệu Chỉ Tình một mặt, bằng không hắn không cách nào an tâm bế quan tu luyện. Mà ở Mộ Dung Vũ đi vào ẩn tiên cốc đồng thời, hắn đại náo Hư Thiên Tông sự tình cũng đã ở toàn bộ tu chân giới truyền ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Mộ Dung Vũ phản ra Hư Thiên Tông, đem Hư Thiên Tông mười mấy cái trưởng lão cấp bậc cường giả đánh gục, trong đó không thiếu mấy cái chính là độ kiếp kỳ cảnh giới cường giả. Ở cái kia một hồi đại chiến bên trong càng là có mấy ngàn đệ tử bị tai vạ tới cá trong chậu, tai vạ tới vô tội bị đánh giết. Dù cho Hư Thiên Tông tông chủ ở bởi vì có tiên khí dưới tình huống, nhưng vẫn như cũ bị đánh cho trọng thương. Bên này mới cùng nguyên hư môn người sản sinh xung đột, quay đầu nhưng phản ra chính mình tông môn. Cái này Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật là đến nơi nào đều sẽ gây nên một trận hỏa loạn a. Đi ma sơn chi chủ vừa vặn độ kiếp. Ở cổ tuyển thành chôn giết nguyên hư môn cùng với cái khác các phái đệ tử. Mà lần này càng là liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều giết chết. Hầu như liền bán tiên cấp bậc Trang Ninh Quang cũng cơ hồ bị giết chết. Đương nhiên, ở tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ tại sao lại phản ra Hư Thiên Tông sự tình cũng cùng nhau truyền ra. Dù sao, Hư Thiên Tông mấy trăm ngàn đệ tử, chuyện này cũng sớm đã khiến cho mọi người đều biết, muốn phong tỏa tin tức này. Hầu như là không thể. Nguyên lai Hư Thiên Tông càng là mơ ước Mộ Dung Vũ trên người gì đó. Cùng nguyên hư môn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn như thế. Không trách Mộ Dung Vũ sẽ phản ra Hư Thiên Tông. Không phải là sao? Nếu như đổi làm là ta, ta cũng biết phản ra Hư Thiên Tông. Tuy rằng Hư Thiên Tông là mười môn phái lớn một trong, nhưng là Mộ Dung Vũ từng nói, hắn liền Hư Thiên Tông cơ sở công pháp đều không tu luyện qua. Này liền không kỳ quái. Hắn căn bản là không tu luyện Hư Thiên Tông công pháp, nói rõ cách khác hắn tu luyện chính là những công pháp khác. Mạnh mẽ như vậy công pháp đổi làm là ta cũng biết đỏ mắt a. Ai mà không đây? Chỉ là đáng thương Hư Thiên Tông những người kia. Trộm gà không xong thực đem mễ ba. Nếu như bọn họ không phải căn cứ vào Mộ Dung Vũ, sau đó Mộ Dung Vũ nói không chắc sẽ trở thành bọn họ tông môn tiềm lực rất lớn cao thủ. Nhưng là hiện tại, Mộ Dung Vũ phản ra tông môn, bọn họ song phương sợ là đã như nước với lửa. Lấy Mộ Dung Vũ tính cách, nếu là hắn tu luyện thành công, khẳng định sẽ nắm Hư Thiên Tông khai đao a. Nghe nói Hư Thiên Tông tông chủ bị môn phái những lão quái vật kia trách phạt đi diện bích. Chà chà, việc này làm hư Thiên Tông thực sự là không mặt mũi. Ha ha. Chúng ta Nguyên Hư Môn tuy rằng bị Mộ Dung Vũ giết chết một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Nhưng là, hư Thiên Tông tông chủ đều suýt chút nữa bị Mộ Dung Vũ giết chết. Ha ha. Hư Thiên Tông mất mặt ném đến nhà. Đây là Nguyên Hư Môn đệ tử đang nghe nói việc này sau khi nói. Một đoạn như vậy thời gian tới nay, bởi vì Phí Minh Trung sự tình, Nguyên Hư Môn bị tu chân giới cười nhạo, hầu như không nhấc nổi đầu lên. Mà hiện tại ra như thế một đương sự, tất cả mọi người đem cười nhạo ánh mắt đặt ở Hư Thiên Tông bên trên. Trên thực tế, cùng Hư Thiên Tông so với Nguyên Hư Môn ngày đó bị sỉ nhục thực sự là không đáng nhắc tới. Bởi vì bọn họ vô cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ thôi, làm sao sẽ mạnh như vậy lực. Lẽ nào đương nhiên là thật có trong bóng tối cao nhân âm thầm giúp đỡ sao? Mọi người nghi hoặc không rõ. Mộ Dung Vũ cũng không phải là có cái gì cao nhân tương trợ. Có người nói hắn có một bộ màu vàng hài cốt. Màu vàng thi hài vô cùng khủng bố, đương nhiên là thật là gặp thần sát thần, ngộ tiên giết tiên. Trang Ninh Quang liền cơ hồ bị cái này màu vàng hài cốt đánh chết. Bộ kia màu vàng thi hài, hẳn là tiên nhân thi hài, không biết làm sao bị Mộ Dung Vũ cho được. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn màu vàng thi hài sự tình truyền sau khi đi ra ngoài trong giới tu chân rất nhiều người bỏ đi đối với Mộ Dung Vũ chủ ý. Dù sao, vậy cũng là liền bán tiên đều không chống đỡ được màu vàng thi hài, bọn họ dám đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Vậy thì thật là cùng muốn chết như thế. Đương nhiên, màu vàng thi hài tuy rằng vô cùng cường đại. Thế nhưng dù sao cũng là một cái vật chết, luôn có nhược điểm. Mà những đại môn phái kia nhưng là căn bản không sợ màu vàng thi hài. Đặc biệt Trang Ninh Quang đã mơ hồ biết màu vàng hài cốt nhược điểm. Bất luận là Mộ Dung Vũ công pháp vẫn là màu vàng thi hài cũng được. Nói chung, hiện tại toàn bộ tu chân giới đều đang bàn luận Mộ Dung Vũ cái này toàn chiếu kỳ tu sĩ. Hung uy rõ ràng. Mộ Dung Vũ xác thực là trong giới tu chân danh tiếng tối kình người. Hơn nữa còn chỉ là một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ, thật đúng là ít có. Đương nhiên, nương theo Mộ Dung Vũ hung uy dương danh, nhưng là có càng nhiều tu sĩ bắt đầu đánh tới hắn chủ ý. Đặc biệt Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn, bọn họ môn hạ đệ tử cùng với cao thủ cũng đã ở tu chân giới bắt đầu tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính đi ở đi ẩn tiên cốc lộ lên. Thanh Quang Tông ở vào Hư Thiên Tông cùng ẩn tiên cốc trong lúc đó một chỗ bên trong dãy núi. Là một cái tiểu tông phái. Ở ngàn tỷ tu chân môn phái trong giới tu chân căn bản là không đáng chú ý. Lúc này, ở Thanh Quang Tông ở ngoài, một đạo thân hình điều động trường thương chính hướng về Thanh Quang Tông nơi sâu xa bay lượn mà đi. Người nào dám xông vào Thanh Quang Tông? Hai đạo thân hình từ trên mặt đất bay lượn mà lên, ngăn ở người đến trước, hét lớn nói rằng: "Cút!" Người đến chính là Mộ Dung Vũ, nhìn thấy hai cái toàn chiếu kỳ cảnh giới tu sĩ đã nghĩ ngăn cản chính mình, hắn không khỏi cau mày khẽ quát một tiếng: "Muốn chết?" Hai cái Thanh Quang Tông đệ tử nhất thời giận dữ, vỗ một cái túi chứa đồ, tiếp theo hai đạo ánh kiếm liền hướng về Mộ Dung Vũ bắn nhanh mà đi. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hắn trước đây không lâu mới ở Hư Thiên Tông đại khai sát giới, mà hai người này toàn chiếu kỳ tu sĩ dám ra tay với hắn quả thực chính là muốn chết. Âm ấm. Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện 50 điều cô đọng cực kỳ bàn ly bóng mờ. Mà hắn càng là dò ra bàn tay lớn, vồ một cái về phía bay tới hai cái phi kiếm. Răng rắc. Răng rắc. Hai cái hạ phẩm pháp khí phi kiếm bị hắn một cái nắm ở trong tay, sau đó trực tiếp bóp nát trở thành đồng nát sắt vụn. Thanh Quang Tông hai người này đệ tử nhất thời giật nảy cả mình. Một mặt gặp rượu sắc mặt nhìn Mộ Dung Vũ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ném mất trong tay hai đống đồng nát sắt vụn, sau đó một trường vỗ hướng về hai cái toàn chiếu kỳ tu sĩ. Mộ Dung Vũ sức mạnh dĩ nhiên cùng mới vào tâm động kỳ cảnh giới tu sĩ so sánh, lại há lại là hai cái toàn chiếu kỳ tu sĩ có thể chống đối. Bàn tay lớn đập quá, hai cái toàn chiếu kỳ tu sĩ chỉ kịp phát sinh hai tiếng kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị đập thành xương máu. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ bàn tay lớn, hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo sau đó ngự thương hướng về Thanh Quang Tông nơi sâu xa bay đi. Địch tấn công. Tiếng kêu thảm thiết đã gây nên Thanh Quang Tông chú ý. Một tiếng sắc bén thanh âm cao vút rất xa truyền ra đến. Tiếp theo vô số Thanh Quang Tông đệ tử từ trên mặt đất phóng lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền giết tới. Mộ Dung Vũ đỉnh đầu 50 bàn ly bóng mờ, trên người hào quang màu tím lấp lóe. Thẳng thắn trực tiếp hàng rơi trên mặt đất, cầm trong tay bách điểu triều hoàng thương đằng đằng sát khí hướng về trên núi liền giết đi tới. Phốc, phốc, phốc. Thanh Quang Tông dù sao chỉ là một cái môn phái nhỏ, căn bản không tu vi gì mạnh mẽ đệ tử. Một ít tâm động kỳ trở xuống tu sĩ căn bản là gần không được Mộ Dung Vũ thân, cũng đã bị hắn đánh nát. Trên thực tế, Thanh Quang Tông bên trong thực lực mạnh nhất cũng chính là tông chủ, phân thần hậu kỳ cảnh giới, liền hợp thể kỳ đều vẫn chưa tới. Bởi vì ngày đó ở cổ Tuyền Thành quan hệ, Mộ Dung Vũ đã sớm muốn diệt trừ đi cái này Thanh Quang Tông. Mà ở đi ẩn tiên cốc trên đường, Mộ Dung Vũ vừa vặn trải qua Thanh Quang Tông. Liền, hắn liền trực tiếp giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn, máu bắn tung tóe. Vô số tu sĩ bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Cuối cùng, những người này căn bản không dám tới gần Mộ Dung Vũ. Chỉ là tùy ý Mộ Dung Vũ hướng về trên núi giết đi tới. Mộ Dung Vũ, ngươi thật lớn gan chó, dám trắng trợn giết ta Thanh Quang Tông đệ tử, thực sự là muốn chết. Một cái tu sĩ ngự không mà đến, càng là thân thể phi hành, chí ít là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Người đến tốc độ vô cùng nhanh chóng, một cái tát liền đem Mộ Dung Vũ cho đập bay ra ngoài. Bất quá Mộ Dung Vũ bởi vì có tử thụ tiên y bảo vệ, xuất khiếu kỳ cảnh giới tu sĩ vẫn chưa thể thương hắn. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ nhưng cũng căn bản không phải đối thủ của đối phương, liên tục mấy lần sau khi giao thủ, hắn trực tiếp liền bị đánh bay đến Thanh Quang Tông ở ngoài. Mộ Dung Vũ có chút vô cùng chật vật. Trải qua Hư Thiên Tông cái kia một hồi đại chiến sau khi, niềm tin của hắn tăng vọt. Coi chính mình có thể xông Thanh Quang Tông. Chỉ là, nếu như không dựa vào màu vàng hài cốt, hắn liền một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ đều không phải là đối thủ. Không nói xuất khiếu kỳ, dù cho là linh tịch kỳ, cũng không phải Mộ Dung Vũ có thể chống lại. Mộ Dung Vũ, hôm nay ta liền bắt ngươi. Xuất khiếu kỳ tu sĩ cười gằn. Hướng về Mộ Dung Vũ giết tới. Mộ Dung Vũ tuy rằng khó có thể hoàn thủ thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn chỉ sợ đối phương. Chỉ thấy hắn đột nhiên cười lạnh nói rằng. Ngươi dám nữa tiến lên trước một bước, ta liền thả ra màu vàng hài cốt. Đến lúc đó, ta để cho các ngươi Thanh Quang Tông từ tu chân giới xóa tên. Màu vàng thi hài. Nghe vậy. Xuất khiếu kỳ tu sĩ thân thể run lên, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Màu vàng thi hài liền bán tiên cấp bậc cường giả đều cơ hồ giết chết, lại há lại là hắn có thể chống đối. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ lại nói sau khi đi ra, xuất khiếu kỳ tu sĩ liền ngừng bước. Chỉ lo Mộ Dung Vũ thả ra màu vàng thi hài. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là thở dài một hơi, biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nhớ kỹ chuyện hôm nay, ta chỉ có điều tới thu điểm lợi tức. Đây là các ngươi Thanh Quang Tông muốn giết ta ở trước. Hôm nay, ta liền tạm thời buông tha các ngươi, ngày khác ta nhất định sẽ từng cái với các ngươi thanh toán. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Sau đó xoay người liền hóa thành một mạt lưu quang hướng về phương xa bay lượn mà đi. Hắn tuy rằng muốn diệt hết Thanh Quang Tông, nhưng là hắn cũng biết hắn hiện tại là không cái năng lực này. Đương nhiên, nếu như lấy ra màu vàng hài cốt dưới tình huống, hắn có thể tiêu diệt Thanh Quang Tông. Chỉ là ở này thực lực vi tôn trên thế giới, hắn màu vàng hài cốt trước sau đều chỉ là ngoại vật. cũng không phải là Mộ Dung Vũ sức mạnh của bản thân. Nếu là có một ngày trên người mình hết thảy đều mất đi cơ chứ. Không có Hà Đồ Lạc Thư, không có Càn Khôn Cung, không có màu vàng hài cốt. Đến lúc đó, hắn chỉ còn dư lại chút gì. Hắn còn có hôm nay như thế phong quang sao? Ngoại vật chính là ngoại vật, đối với mình không có bất kỳ trợ giúp nào. Như muốn chân chính vô địch cùng thiên hạ, nhất định phải tăng cường thực lực của chính mình. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên có lĩnh ngộ. Cũng chính là từ vào lúc này bắt đầu, hắn quyết định sau đó không tới bước ngoặt sinh tử, tuyệt đối sẽ không sử dụng màu vàng hài cốt loại hình đồ vật. Hắn cần dùng sức mạnh của chính mình ở thế giới này đánh ra chính mình một mảnh trời. Hà Đồ, ngươi đem màu vàng hài cốt cho ta phong ấn. Không tới bước ngoặt sinh tử, tuyệt đối không cho phép nhúc nhích dùng. Mộ Dung Vũ truyền âm cho Mộ Dung Vũ nói rằng. Rất tốt, Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc tỉnh ngộ. Bằng không, ta liền muốn nói nhắc nhở ngươi. Phải biết, ngươi chính là thiên địa đệ nhất thể chất. Thể chất chí tôn hỗn độn thiên thể. Ngươi nên tăng cường chính mình, dùng sức mạnh của chính mình đi chiến đấu, mà không phải mượn ngoại lực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Thường nhạc, tưởng nhạc. Cứ việc Mộ Dung Vũ trên Thanh Quang Tông giết một trận, chỉ là Thanh Quang Tông nhưng cũng không dám truy sát hắn, đây là vì sao? Đơn giản chính là bị Mộ Dung Vũ màu vàng hài cốt cho dọa cho sợ rồi mà thôi. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết, Mộ Dung Vũ đã quyết định ở không phải bước ngoặt sinh tử, hắn sẽ không lại dùng màu vàng hài cốt. Rời đi Thanh Quang Tông sau khi, Mộ Dung Vũ một đường hướng về Ẩm Tiên Cốc bay đi. Một đường không nói chuyện, Mộ Dung Vũ bởi vì không đi đại đạo, không vào thành quan hệ, đúng là không có gặp phải cái gì tu sĩ. Coi như gặp phải tu sĩ, những người kia cũng bởi vì kiêng kỵ Mộ Dung Vũ mà không dám động thủ. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ biết thực lực mình quá yếu quan hệ, hắn chủ động tách ra rất nhiều người. Dù sao, nếu như hành tung của hắn bại lộ sau khi đi ra ngoài, Tư Thiên Tông cùng với Nguyên Tư Môn những cường giả kia sẽ giết đến tận cửa. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ ngoại trừ trốn vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới ở ngoài, chỉ có thể dùng màu vàng hài cốt. Chỉ là, màu vàng hài cốt tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng dùng số lần hơn nhiều, sẽ làm cho người ta phát hiện màu vàng hài cốt nhược điểm. Đến thời điểm bọn họ thì sẽ không kiêng kỵ Mộ Dung Vũ. Ẩm Tiên Cốc chính là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong. Thực lực vô cùng mạnh mẽ tỏa lạc ở Ẩm Tiên Cốc. Trên thực tế, Ẩm Tiên Cốc chính là bởi vậy mà tới. Cùng Hư Thiên Tông như thế, Ẩm Tiên Cốc mấy trăm ngàn đệ tử, tông môn vị trí vô cùng rộng lớn. Bởi vì phải tìm kiếm triệu chỉ tình quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng không dám như thế tùy tiện xông vào Ẩm Tiên Cốc. Bằng không, một khi gặp phải Ẩn Tiên Cốc những lão quái vật kia, cái kia chịu thiệt chính là hắn. Hơn nữa, lần này hắn đến đây cũng không phải là đến gây sự. Quy củ ở Ẩn Tiên Cốc tông môn trước bay xuống, hai cái Ẩn Tiên Cốc đệ tử đi ra. Hai vị sư huynh có lễ, ta muốn tìm quý phái một cái đệ tử triệu chỉ tình, không biết hai vị có thể không dàn xếp một thoáng. Mộ Dung Vũ đi tới, rất có lễ phép nói rằng. Ẩm Tiên Cốc quả nhiên không hổ là 10 môn phái lớn bên trong danh tiếng tốt nhất một môn phái. Dù cho là hai cái trông cửa khẩu đệ tử thực lực đều đạt đến tâm động kỳ. Chủ yếu nhất chính là hai người này tâm động kỳ tu sĩ ở nhìn thấy chỉ có toàn chiếu kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ thời điểm cũng không có lộ ra hơn người một bậc, mắt chó coi thường người khác dáng dấp. Vị sư đệ này, ngươi nói ngươi tìm triệu chỉ tình. Ngươi biết triệu sư tỷ sao? Một người trong đó đệ tử trẻ tuổi dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ cười cợt, nói rằng. Ở trong thế tục, tại hạ cùng với nàng là bạn tri kỷ bạn tốt, lần này đến đây chính là có chuyện quan trọng tìm nàng. Ở bề ngoài, Mộ Dung Vũ duy trì nụ cười. Trên thực tế trong lòng hắn nhưng là khiếp sợ không thôi. Triệu sư tỷ, Triệu Chỉ Tình lúc nào trở thành bọn họ sư tỷ? Lẽ nào Triệu Chỉ Tình thực lực đã vượt qua Tâm Đồng Kỳ? Phải biết, ở tu chân giới cũng sẽ không bởi vì vào môn phái trước sau mà bài bối phận. Chỉ cần là thực lực mạnh mẽ, mặc dù là người đến sau cũng có thể có hơi cao bối phận. Vì sư đệ này, ngươi đương nhiên là thật là Triệu sư tỷ thế tục bạn tốt. Ngươi có thể đừng lừa dối ta. Một cách khác tu sĩ nhưng là dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không ngại, chỉ là nhún nhún vai nói rằng: nếu như các ngươi nói tới Triệu sư tỷ chính là ta muốn tìm Triệu Chỉ Tình, như vậy ta xác thực cùng nàng là thế tục bạn tốt. Chỉ là, hai vị sư huynh, ta hiếu kỳ hỏi một chút, Triệu Chỉ Tình hẳn là 2 năm trước tiến vào môn phái, lẽ nào tu vi của nàng đã vượt qua các ngươi? Các ngươi gọi nàng sư tỷ. Nghe vậy, hai người đối diện một chút, sau đó đều nở nụ cười. Sư đệ, ngươi đây liền không biết. Triệu sư tỷ vốn là trưởng lão Hoàng Phủ Nhiên Tuyết đệ tử, hơn nữa gần nhất nàng càng là trở thành Ẩm Tiên Cốc thánh nữ. Chúng ta tự nhiên tôn xưng nàng là sư tỷ. Cái gì? Thánh nữ? Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, một mặt ánh mắt không thể tin nhìn hai người này. Nàng trở thành Ẩm Tiên Cốc thánh nữ. Đúng, 3 tháng trước Triệu sư tỷ cũng đã chính thức trở thành chúng ta thánh nữ. Hai người ánh mắt lóe lên một vệt nóng rực thần quang. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hãi đồng thời, nhưng là thâm cau mày. Như thế nào thánh nữ? Mỗi một môn phái bên trong đều sẽ có thánh tử thánh nữ tồn tại. Những này thánh tử cùng thánh nữ chính là sau đó có tư cách cạnh tranh môn phái đệ tử. Ở bên trong môn phái, đệ tử chân truyền chính là cấp bậc cao nhất đệ tử. Mà thánh tử cùng thánh nữ thân phận nhưng là muốn so với đệ tử chân truyền còn cao cấp hơn một điểm, cùng thủ tịch đại đệ tử hầu như đánh đồng với nhau. Như là Tư Thiên Tông bên trong thì có thêm cái thánh tử cùng thánh nữ. Thế nhưng là chỉ có một cái thủ tịch đại đệ tử. Nếu như Trang Ninh Quang thoái vị sau khi, như vậy vị trí tông chủ liền muốn từ thủ tịch đại đệ tử cùng thánh tử thánh nữ bên trong sản sinh. Triệu Chỉ Tình dĩ nhiên trở thành thánh nữ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phỏng chừng thực lực của nàng hẳn là vẫn chưa tới dung hợp kỳ. Ở đây sao cấp thấp cảnh giới liền bị tuyển vì là thánh nữ, như vậy nói rõ cách khác Ẩn Tiên Cốc đã vừa ý Triệu Chỉ Tình tiềm lực. Tiên linh thể. Chỉ cần Triệu Chỉ Tình trưởng thành, ngày khác thành tựu của nàng tuyệt đối không thấp. Ẩn Tiên Cốc chính là nhìn thấy Triệu Chỉ Tình to lớn tiềm lực, bởi vậy mới sẽ ở vừa bắt đầu liền trọng điểm bồi dưỡng nàng. Sau khi hết khiếp sợ, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là vô cùng vui mừng. Bây giờ nhìn lại Triệu Chỉ Tình gia nhập Ẩn Tiên Cốc tuyệt đối là chính xác nhất. Mặc dù không có Mộ Dung Vũ, Triệu Chỉ Tình sau đó cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, có to lớn thành tựu. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai vị sư huynh, ta muốn gặp gỡ các ngươi Triệu sư tỷ, không biết có thể làm được hay không. Ta thực sự là có chuyện khẩn yếu cần thấy nàng một mặt. Mộ Dung Vũ nhìn cái kia hai tên này nói rằng. Hai người này ở nói chuyện đến Triệu Chỉ Tình dáng vẻ, một bộ sùng bái ngưỡng mộ dáng vẻ. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không nhịn được bật cười. Dù sao, lấy Triệu Chỉ Tình khuôn mặt đẹp cùng hôm nay địa vị, những này nam đệ tử nếu như không ngưỡng mộ nàng liền kỳ quái. Không thành vấn đề, việc này liền bao ở trên người chúng ta. Hai người này lập tức vỗ ngực hướng về Mộ Dung Vũ nói rằng. Đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi. Nói chuyện đồng thời, một cái tu sĩ xoay người liền muốn rời đi. Mộ Dung Vũ nhưng là kinh ngạc, liền vội vàng nói. Hai vị sư huynh, các ngươi không phải muốn thủ vệ sao? Mộ Dung Vũ chỉ vào Ẩn Tiên Cốc tông môn nói rằng. Ha ha, sư đệ, chúng ta cũng không phải thủ vệ. Lần này chỉ có điều vừa vặn đi ra gặp phải ngươi mà thôi. Đúng rồi, sư đệ xưng hô như thế nào? Mộ Dung Vũ. Hóa ra là Mộ Dung Vũ sư đệ, ngươi theo chúng ta Triệu sư tỷ ở thế tục là bạn tri kỷ bạn tốt chứ? không biết có cơ hội hay không cho chúng ta giới thiệu một chút. Chúng ta nhưng là ngưỡng mộ Triệu sư tỷ hồi lâu. Đúng đấy, Triệu sư tỷ chính là chúng ta ẩn tiên tốc đệ nhất mỹ nữ, bình thường chúng ta cũng không có tư cách biết hắn. Đúng rồi, ta tên Tưởng Nhạc, hắn gọi Thường Nhạc. Hai người này tựa hồ như quen thuộc giống như vậy, vừa tựa hồ là có mục đích khác mà có vẻ phi thường nhiệt tình. Có cơ hội nhất định, nhất định. Mộ Dung Vũ trả lời, nhưng trong lòng là hầu như muốn bật cười. Hai người này tính cách gần như, tên cũng giống như vậy, đương nhiên là thật là tuyệt phối. Ai nha, không đúng, Mộ Dung sư đệ, ngươi nói ngươi gọi Mộ Dung Vũ. Đột nhiên Thường Nhạc vỗ mạnh một cái bắp đùi, quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ kinh ngạc thốt lên nói rằng: Mộ Dung Vũ, lẽ nào ngươi chính là cái kia gần nhất danh tiếng chính kinh Mộ Dung Vũ? Tưởng Nhạc cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Đồng thời, lúc nói chuyện, hai người này không tự chủ được liền đã rời xa Mộ Dung Vũ hai bước. Nhìn thấy hai người này phản ứng, Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, nói rằng: Hai vị, ta không có đáng sợ như vậy chứ. Nghĩa bóng chính là đã chứng thực thân phận của chính mình. Ngươi đương nhiên là thật là cái kia phản gia Hư Thiên Tông, giết chết Hư Thiên Tông mười mấy cái trưởng lão cái kia mãnh nhân. Thường Nhạc nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt giải ra. Mộ Dung Vũ gật gù. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ gật đầu, Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người lại lùi lại mấy bước, sau đó một mặt cảnh giác nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng: Mộ Dung Vũ, ngươi sẽ không phải muốn giết chết hai chúng ta chứ? Mộ Dung Vũ không nói gì, bị hai người bọn họ triệt để đánh bại, nói rằng: Ta với các ngươi có cừu oán sao? Tại sao muốn giết chết các ngươi? Còn nữa nói, hai người các ngươi nhưng là tâm động kỳ tu sĩ, ta nho nhỏ một cái toàn chiếu kỳ, làm sao giết các ngươi? Tưởng Nhạc, Thường Nhạc hai người liền vội vàng lắc đầu. Ngươi liền độ kiếp kỳ người đều có thể giết chết, huống chi là hai chúng ta. Đón lấy, hai tên này liền vẻ mặt đau khổ nói rằng: Ta nói Mộ Dung Vũ a, không, Mộ Dung sư huynh, ngươi muốn hạ thủ lưu tình a, chúng ta trên có 80 lão mẫu, dưới có ngạch, nói chung ngươi không thể giết chúng ta. Các ngươi còn có muốn hay không ta giới thiệu Triệu Chỉ Tình cho các ngươi nhận thức? Mộ Dung Vũ thật muốn quất bay hai tên khốn kiếp này, thực sự là quá mức vô nghĩa. Ngươi đương nhiên là thật sẽ không giết chúng ta. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ta tuy rằng giết người không ít, thế nhưng mỗi người đều là người đáng chết. Hai người các ngươi hẳn là sẽ không có ý đồ với ta chứ? Dáng dấp kia, nói không chừng ta chỉ có thể giết chết các ngươi. Thường Nhạc, Tưởng Nhạc liền vội vàng lắc đầu. Này không phải đúng rồi, ta Mộ Dung Vũ cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội, các ngươi sợ cái gì? Đi thôi, chúng ta hay là đi tìm thánh nữ đi. Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người chính là nửa tin nửa ngờ cho Mộ Dung Vũ dẫn đường. Chỉ là cũng không lâu lắm sau khi hai người này, không hẳn là nói ba tên này cũng đã kề vai sát cánh ở một khối, tựa hồ tương tự mấy chục năm như thế. Mộ Dung huynh, ngươi ở Hư Thiên Tông lâu như vậy, có từng gặp Hư Thiên Tông thánh nữ? Nghe nói có một cái thánh nữ vậy thì thật là quốc sắc thiên hương a. Thường Nhạc một mặt hèn mọn nói rằng: Ta ở Hư Thiên Tông thời điểm chỉ có điều là trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ thôi, làm sao có thể có tư cách những kia thánh nữ? Thậm chí đều chưa từng nghe nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn xác thực chưa từng nghe nói những này thánh tử thánh nữ. Thậm chí ngay cả Hư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử hắn cũng không biết là ai. Đúng rồi, ngươi cùng chúng ta Triệu sư tỷ là quan hệ gì? Lẽ nào là loại kia quan hệ? Tưởng Nhạc đột nhiên hèn mọn nở nụ cười, nhìn Mộ Dung Vũ, một bộ ngươi hiểu dáng vẻ. Các ngươi quản không được. Mộ Dung Vũ lần thứ hai nhướng mắt. Hắn hiện tại mới phát hiện, hai người này thực sự là quá mức hèn mọn. Bất quá, Mộ Dung huynh, ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi cùng Triệu sư tỷ đương nhiên là thật là cái kia quan hệ, có thể muốn nắm chặt. Gần nhất môn phái có rất nhiều người muốn đánh Triệu sư tỷ chủ ý a. Thường Nhạc đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói rằng: Hả? Có người đánh Triệu Chỉ Tình chủ ý. Là ai có cái này gan chó? Mộ Dung Vũ nhất thời giận dữ, ngữ khí lạnh lẽo, sát cơ bắn tóe, sát ý tràn ngập. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Triệu Chỉ Tình không chỉ có cùng Mộ Dung Vũ thanh mai trúc mã, cùng tình cảm của hắn vô cùng thâm hậu. Như là Thường Nhạc, Tưởng Nhạc người như thế bảo là muốn nhận thức Triệu Chỉ Tình. Mộ Dung Vũ căn bản là sẽ không có cái gì phản cảm địa phương. Dù sao, coi như giới thiệu bọn họ nhận thức, bọn họ cũng không dám đánh Triệu Chỉ Tình chủ ý. Dù sao, bọn họ cùng Triệu Chỉ Tình căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Thế nhưng, nếu như nghe được đương nhiên là thật có người muốn đánh Triệu Chỉ Tình chủ ý thời điểm, Mộ Dung Vũ nổi giận. Triệu Chỉ Tình chính là vảy ngược của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào dám đánh nàng chú ý. Ai dám như vậy, Mộ Dung Vũ đều sẽ không tiếc đại khai sát giới. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến lạnh lẽo sát ý, Tưởng Nhạc, Thường Nhạc hai người giật nảy cả mình. Từ Mộ Dung Vũ phản ứng đến xem, hắn cùng Triệu Chỉ Tình trong lúc đó quan hệ hẳn là không tầm thường. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không có phản ứng mãnh liệt như thế. Tưởng Nhạc hai người đối diện một chút, sau đó nói. Mộ Dung huynh, việc này đừng trách hai huynh để nhiều người miệng. Thực sự là Triệu sư tỷ thực sự là quá mức huynh thành tuyệt sắc, hơn nữa chính là tông môn thánh nữ, ai không muốn đánh hắn chủ ý. Đặc biệt những kia thánh tử thậm chí còn có môn phái thủ tịch đại đệ tử, thậm chí còn có những môn phái khác thanh niên mới kiệt cũng phải đuổi cầu Triệu sư tỷ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, nhìn hai người hỏi. Phổ thông theo đuổi cũng còn tốt, có người hay không dùng thủ đoạn hạ lưu. Tưởng Nhạc cùng Thường Nhạc hai người liền vội vàng lắc đầu. Hai người bọn họ chỉ có điều là ẩn tiên tốc đệ tử nội môn, chỉ là nghe nói qua việc này thôi. Còn trong đó có người nào theo đuổi Triệu Chỉ Tình? Nhưng là không được biết rồi. Càng thêm không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì theo đuổi Triệu Chỉ Tình. Mộ Dung Vũ có chút nóng này, hắn ngược lại không là sợ Triệu Chỉ Tình sẽ theo người nào trở thành đối phương tu chân bầu bạn. Chỉ là Triệu Chỉ Tình thực sự là quá mức đơn thuần. Ra đời không sâu, hắn lo lắng người khác sẽ dùng thấp hèn chiêu số. Đi, nhanh lên một chút. Mộ Dung Vũ trong lòng sốt ruột, không khỏi liên tục dục Thường Nhạc hai người. Hai vị sư đệ, như thế vội vội vàng vàng làm cái gì đấy? Hả? Ngươi dĩ nhiên mang theo người ngoài này ở trong tông môn khắp nơi đi. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ càng là muốn tìm điểm nhìn thấy Triệu Chỉ Tình, thế nhưng là một mực có người không theo hắn ý. Này không, phía trước đột nhiên đi tới một đám người, đem ba người bọn hắn ngăn lại. Nhìn thấy người đến, Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc sắc mặt của hai người nhất thời trở nên âm trầm, mà Thường Nhạc càng là tiến lên trước một bước, nhìn nói chuyện nam tử nói rằng. Từ Thủy, chúng ta làm cái gì mắc mớ gì đến ngươi? Còn nữa Mộ Dung huynh tuy rằng không phải tôn môn đệ tử, thế nhưng là Triệu sư tỷ bằng hữu, ta dẫn hắn đi vào có cái gì không thích hợp. Từ Thủy nhìn Mộ Dung Vũ ba người không ngừng cười lạnh. Thánh nữ bằng hữu, ngươi đây là muốn cười chết người sao? Thiên đệ bên dưới nhiều người như vậy, nếu như mỗi người đều nói hắn là thánh nữ bằng hữu, vậy ngươi chẳng phải là toàn bộ đều muốn dẫn đến môn phái đến. Ngươi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ẩn tiên cốc là cái gì? Là khách sạn sao? Nghe vậy, Tưởng Nhạc cùng Thường Nhạc sắc mặt hai người càng ngày càng âm trầm, vô tận tức giận ở tại bọn hắn trong lồng ngực tích tụ, chỉ là nhưng là không thể bộc phát ra. Nhìn Tưởng Nhạc hai người vẻ mặt, tuy rằng vô cùng dáng dấp phẫn nộ, thế nhưng là không dám bạo phát. Mộ Dung Vũ trong lòng suy tư, lấy hai người này hàng tính cách tuyệt đối không phải nhẫn nhận người. Như vậy như bây giờ chỉ có hai cái khả năng, một cái chính là Thường Nhạc hai người ở Từ Thủy tay thượng tật ăn khuy. Một cái khác chính là cái này Từ Thủy có hậu trường, là Thường Nhạc hai người không trêu chọc nổi. Nhìn Tưởng Nhạc hai người nín nhìn mặt, Từ Thủy cười lạnh, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Vũ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, tâm động kỳ khí thế càng là như sóng to gió lớn bình thường bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Dưới cái nhìn của hắn, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái toàn chiếu kỳ run rế thôi. Hắn muốn làm sao nhục nhã liền làm sao nhục nhã. Hơn nữa, nhìn hắn cùng Thường Nhạc hai người quan hệ không kém dáng vẻ. Từ Thủy trong lòng cười lạnh, khí thế mạnh mẽ trực tiếp bao phủ Mộ Dung Vũ. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ẩn tiên cốc? Ngươi cũng biết tự tiện xông vào ẩn tiên cốc là tội chết. Cho ta quỳ xuống. Nói chuyện đồng thời, như sóng to gió lớn bình thường khí thế bao phủ Mộ Dung Vũ, liền muốn để Mộ Dung Vũ quỳ xuống. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Từ Thủy cùng Tưởng Nhạc giữa hai người ăn oán, Mộ Dung Vũ vốn là không muốn quản việc không đâu. Dù sao, đây chính là ở ẩn tiên cốc bên trong. Thế nhưng, cái này Từ Thủy chết tử tế bất tử lại muốn nhằm vào chính mình. Hơn nữa còn muốn chính mình quỳ xuống. Phải biết, dù cho là đối mặt bán tiên cấp bậc Trang Ninh Quang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bọn họ đều chưa hề nghĩ tới như vậy nhục nhã chính mình. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là không biết Từ Thủy sở dĩ như thế nhằm vào hắn, hoàn toàn cũng là bởi vì Thường Nhạc quan hệ của hai người thôi. Từ Thủy tu vi cùng Thường Nhạc hai người không phân cao thấp, hắn muốn nhục nhã Thường Nhạc hai người cũng là không làm được. Cho nên, hắn chỉ có thể ngược lại nhục nhã Tưởng Nhạc hai người bằng hữu. Nhìn thấy tình cảnh này, Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Từ Thủy chọc Mộ Dung Vũ, này không phải là tìm chết sao? Thậm chí, bọn họ cũng muốn Mộ Dung Vũ ra tay giết chết tên khốn kiếp này. Chỉ là, một khi giết chết Từ Thủy, như vậy hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi, hai người bọn họ sau đó liền không thể kế tục ở ẩn tiên cốc. Thân hình loáng một cái, hai người tiến lên trước một bước, che ở Mộ Dung Vũ phía trước, mắt lạnh nhìn Từ Thủy. Từ Thủy, Mộ Dung huyên chính là thánh nữ bằng hữu, ngươi đây là phải làm gì? Lẽ nào ngươi muốn đối với thánh nữ bất kính? Từ Thủy cười lạnh. Ta tự nhiên không dám đối với thánh nữ bất kính, thế nhưng có người giả mạo thánh nữ bằng hữu ở này giả danh lừa bịp ta Từ Thủy nhưng là không vừa mắt. Người này giáo giác sáng vẻ, vừa nhìn liền biết là tên lừa đảo. Các ngươi lại bị hắn cho lừa. Hôm nay ta liền đem hắn đuổi xuống sơn đi. Bằng không, một khi hắn đối với thánh nữ bất lợi, các ngươi có thể gánh chịu nổi hậu quả sao? Nói chuyện đồng thời, Từ Thủy nhanh chân đi đến, liền muốn bắt Mộ Dung Vũ. Tưởng Nhạc cùng Thường Nhạc hai người trong lòng chửi ầm lên Từ Thủy tên khốn kiếp này. Mộ Dung Vũ giáo giác sáng vẻ. Hàng này rõ ràng chính là muốn tìm phiền phức. Gây phiền phức cũng là thôi, một mực tìm tới Mộ Dung Vũ người sát thần này thân lên ngươi nho nhỏ một cái tâm động kỳ tu sĩ ở Mộ Dung Vũ trước mặt chính là một con run dế. Mẹ nó, ngươi muốn chết cũng phải tìm đối với địa phương a, đừng liên lụy trên chúng ta. Tưởng Nhạc, Thường Nhạc hai người trong lòng chửi bới. Nếu là ở tông môn ở ngoài, hai người bọn họ căn bản sẽ không ngăn cản Từ Thủy. Thế nhưng hiện tại sao, bất luận là vì ai cũng được, hắn đều nhất định phải ngăn cản này một hồi trò khôi hài. Cút ngay. Từ Thủy hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Bàn tay lớn khẽ vồ, sau một khắc một cái bộc lộ ra cường tuyệt khí tức phi kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Các ngươi không nữa cút ngay, đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình, đem hai người các ngươi cho chém. Thường Nhạc, Tưởng Nhạc sắc mặt hai người trong nháy mắt khó coi lên. Từ Thủy chỗ dựa, hai người bọn họ không trêu chọc nổi, mà Từ Thủy trong tay linh khí phi kiếm càng làm cho hắn một lần chịu thiệt. Thậm chí, lưỡng nhân thủ bên trong pháp bảo phi kiếm loại hình càng là trực tiếp đều bị cái này linh khí cho chém. Từ Thủy, Mộ Dung huyên ngươi không trêu chọc nổi, ta khuyên ngươi không nên sinh sự tốt. Tưởng Nhạc mặt âm trầm nói rằng. Cút ngay. Có tin ta hay không đem hai người các ngươi chém. hai cái rác rưởi bại tướng dưới tay. Từ Thủy nhanh chân đi đến, đằng đằng sát khí, phi kiếm trong tay càng là phát ra mạnh mẽ sát khí. Tưởng Nhạc sắc mặt hai người càng ngày càng khó coi. Hai người có pháp bảo thời điểm còn không phải đối phương linh khí đối thủ, huống chi hai người hiện tại trong tay không hề có thứ gì. Hai người các ngươi tránh ra, ta muốn nhìn một chút cái này khốn kiếp có cái gì hung hăng tư bản. Mộ Dung Vũ nổi giận, một cái kéo dài Tưởng Nhạc hai người đón đầu mà lên. Mộ Dung huynh. Thường Nhạc hai người nhất thời giật nảy cả mình. Việc này cùng các ngươi không quan hệ, này khốn kiếp dĩ nhiên chọc tới trên tay ta, ta hôm nay cần phải dạy dỗ một trận bọn họ không thể. Yên tâm, ta ra tay rất có chừng mực, sẽ không đem hắn đánh chết. Từ Thủy động lòng tiền kỳ, sức mạnh coi như so với Mộ Dung Vũ phải cường đại thế nhưng cũng mạnh mẽ có hạn. Ở long lực lượng không kém nhiều dưới tình huống, Mộ Dung Vũ có lòng tin đem hắn đánh ngã xuống. Ha ha ha! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Từ Thủy cùng với hắn cái kia chư bằng cẩu hữu đều ha ha đại nở nụ cười. Từng cách đều dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ phía sau Thường Nhạc hai người nhưng cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Từ Thủy các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ngược lại sự tình đã đến trình độ này, hai người đều thanh tĩnh lại, ngồi đợi xem Mộ Dung Vũ ngược bọn họ những này ngu ngốc. Cho ta quỳ xuống. Từ Thủy hét lớn một tiếng, vô tận khí thế bao phủ Mộ Dung Vũ, muốn Mộ Dung Vũ quỳ xuống. Mộ Dung Vũ chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn liền tiên nhân khí thế đều trải qua, làm sao từng sợ quá nho nhỏ tâm động kỳ tu sĩ khí thế. Khốn kiếp, hôm nay ta sẽ dạy sẽ ngươi làm người không cần đi mắt thấy người thấp, vừa sáng chó của ngươi mắt thấy nhìn cái gì người là ngươi không thể đắc tội. Ngươi muốn chết. Từ Thủy hét lớn, bàn tay lớn dò ra vồ một cái về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh thân hình loáng một cái nhất thời biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến Từ Thủy phía trước. Sau đó, chỉ thấy Mộ Dung Vũ một quyền mạnh mẽ oanh kích ở Từ Thủy bụng chi lên. Ầm. Ầm chứa Mộ Dung Vũ 50 bàn ly lực lượng nắm đấm, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem Từ Thủy cho đánh bay ra ngoài. A. Từ Thủy hét thảm một tiếng, cả người như ruột bông rách bình thường bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Vũ nhưng là chân đạp quyết chữ, binh thân hình nhanh như chớp giật trực tiếp đuổi theo. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ nhanh tay nhanh mắt quay về Từ Thủy chính là một trận quyền đấm cước đá. Từng cú đấm thấu thịt âm thanh, khiến người ta nghe vô cùng chấn động. Mà Từ Thủy cái kia như giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết nhưng là khiến người ta sờn cả tóc gáy. Nhìn thấy tình cảnh này, Thường Nhạc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là giật nảy cả mình. Thường Nhạc hai người giật mình chính là Mộ Dung Vũ ở không dựa vào màu vàng hài cốt bên dưới vẫn như cũ như thế hùng hổ. Mà Từ Thủy người bên kia nhưng là khiếp sợ với Mộ Dung Vũ chỉ là toàn chiếu kỳ tu vi, nhưng là đánh tâm động kỳ Từ Thủy không còn sức đánh trả chút nào. Răng rắc. Răng rắc. A. Nương theo tiếng gãy xương cùng Từ Thủy tiếng kêu thảm thiết, không ngừng truyền ra đến, vô cùng khủng bố. Ầm. Một vệt bóng đen xẹt qua hư không, sau đó mạnh mẽ rơi rụng ở Thường Nhạc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước mặt. Đây là một người, đúng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một người dáng dấp. Chỉ thấy được người này mặt bị đánh đến như một cái đầu heo giống như vậy, khóe mắt nước toát, cằm càng là trực tiếp bị đánh sai lệch. Nói vậy đây là Mộ Dung Vũ vì trừng phạt hắn mắt chó coi thường người khác, nói năng lỗ mãng nguyên nhân đi. Trên thực tế thảm nhất không gì bằng Từ Thủy tứ chi, dĩ nhiên toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ đánh gãy. Từ Thủy ở rơi xuống ở Thường Nhạc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước mặt thời điểm, đã miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã. Đã là hít vào nhiều thở ra ít. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương Chương 120. Thanh Huyền Phong. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ tay, khoan thai đi tới, nhìn miệng sùi bọt mép Từ Thủy, hắn tựa hồ còn rất khó chịu giống như vậy, một cước đem Từ Thủy đá bay đến mấy cái khác người trước. Mấy người kia dùng như gặp ruột bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, trong lòng vô cùng chấn động. Toàn chiếu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên đem một cái tâm động kỳ tu sĩ đi không còn sức đánh trả chút nào, đánh đến như cái đầu heo. Này vẫn là người sao? Đây là người sao? Vinh, e tỉnh lại, nên đi. Mộ Dung Vũ đem giải ra bên trong Mộ Dung Vũ đập tỉnh. Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người xoa xoa bởi vì há to miệng tràn ra ngụm nước, sau đó sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, lập tức quay đầu liền đi. Thật đến cùng là ai? Làm sao đem Từ sư huynh đánh thành bộ dáng này? Nhìn Mộ Dung Vũ ba người bóng lưng, Từ Thủy đoàn người khiếp sợ nói rằng: các ngươi có nghe hay không đến, Thường Nhạc gọi người kia làm Mộ Dung huynh, hắn tính Mộ Dung. Lẽ nào hắn chính là gần nhất cái kia hung danh rõ ràng, phản ra Hư Thiên Tông cái kia Mộ Dung Vũ? Đột nhiên, một người khiếp sợ nói rằng: vô cùng có khả năng. Bọn họ đều là toàn chiếu kỳ tu sĩ. Vậy cũng là liền độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ cũng có thể giết mãnh nhân, Từ sư huyên bị đánh cũng là rất bình thường. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Đoán ra Mộ Dung Vũ thân phận, sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên khó coi. Người nào đắc tội không được, một mực đắc tội rồi người sát thần này. Nếu như bị hắn ghi hận trên, nên làm gì? Một đám người hai mặt nhìn nhau thấp thỏm trong lòng không ngớt. Mẹ nó, các ngươi mấy tên khốn kiếp này còn không mau mau cứu ta. Vừa lúc đó, Từ Thủy chậm rãi tỉnh lại, nhưng là phát hiện mình như là chó chết bình thường ngã sấp trên đất lên mà chu vi cái kia mấy cái hai hàng nhưng là ở trong đó tướng mạo thứ nhất thời, hắn liền giận tím mặt lên. Chỉ là bởi vì chửi ầm lên quan hệ, lại để cho khóe miệng hắn vết thương nứt ra, lúc này liền lại đau đến phải hắn liên tục chửi má nó. Mọi người kinh hãi, liền mang thủ mang cước loạn bắt đầu cho Từ Thủy uống thuốc loại hình. Một mặt khác, Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, hồi lâu sau đều không nói gì. Sau một hồi lâu, Thường Nhạc mới nhìn Mộ Dung Vũ một chút, lập tức nói rằng: Mộ Dung huynh, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Vấn đề gì? Mộ Dung Vũ đã quen hai người này cả kinh một xả. Ta muốn hỏi, ngươi vẫn là người sao? Ngay khi Thường Nhạc mới vừa hỏi lúc đi ra, Mộ Dung Vũ một cước dối ra, bắt hắn cho đạp bay đi ra ngoài. Ta đương nhiên là người. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta như là yêu sao? Thường Nhạc lập tức hùng hục chạy trở về, cười hì hì. Ta thực sự là hoài nghi ngươi là có hay không thật sự chỉ là toàn chiếu kỳ cảnh giới. Cái kia tốc độ thực sự là quá biến thái. Từ Thủy nhưng là tâm động kỳ tu sĩ A, ở trước mặt ngươi thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người trong lòng là chấn động. Bọn họ cùng Từ Thủy hai cái chính là đối thủ một mất một còn. Ba ngày trước trên người hai người pháp bảo phi kiếm loại hình càng bị Từ Thủy cho tước mất. Chuyện tại HTTP trái. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là tay không đem Từ Thủy cho đánh gần chết, chính là đây trinh lệch ạ. Chỉ có điều đánh hắn một trở tay không kịp thôi. Mộ Dung Vũ vung vung tay. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ mặc dù là đánh Từ Thủy một trở tay không kịp. Thế nhưng nếu như không có một thân sức mạnh mạnh mẽ làm hậu thuẫn, coi như bị hắn đánh lén đến Từ Thủy, cũng căn bản là không có cách đem hắn đả thương. Bởi vậy lần này, hắn cũng không phải là chỉ là may mắn mà thôi. Bất quá, ngươi đem Từ Thủy đánh. Tưởng Nhạc một mặt vẻ ưu lo. Sợ cái gì, ta Mộ Dung Vũ liền toàn bộ Hư Thiên Tông cũng không sợ, còn có thể sợ hắn một cái nho nhỏ chỗ dựa. Mộ Dung Vũ cười toe toét nói rằng: nói thật sự, hắn đương nhiên là thật chưa từng biết sợ. Coi như trời sập xuống, hắn cũng có thể lần thứ hai mở ra một cái tân thiên địa. Cũng là, ngươi liền Hư Thiên Tông trưởng lão cũng là như vậy giết, sợ cái gì? Thường Nhạc hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Thanh Huyền Phong chính là ẩn tiên cốc bên trong một tòa độc lập ngọn núi. Ngọn núi này phong chủ nhân chính là ẩn tiên cốc gần nhất mới trở thành thánh nữ Triệu Chỉ Tình. Trên thực tế, ở ẩn tiên cốc loại này độc lập ngọn núi cũng không ít. Thủ tịch đại đệ tử, thánh nữ cùng với một số đệ tử đều sẽ có một tòa độc lập ngọn núi. Thường Nhạc, Tưởng Nhạc hai người đem Mộ Dung Vũ mang tới Thanh Huyền Phong bên dưới cũng không dám tự tiện xông vào. Bởi vì mỗi một ngọn núi đều thuộc về ngọn núi chủ nhân tự nhân cấm địa. Đệ tử bình thường là tuyệt đối cấm chỉ tự tiện xông vào, bằng không tất cả tự gánh lấy hậu quả. Bởi vậy, mặc dù chân núi bên dưới cũng không có người nào lấy tay, Thường Nhạc hai người nhưng là vẫn như cũ rất thủ quy củ, không dám tự ý lên núi. Mộ Dung Vũ nhìn đi tới Thanh Huyền Phong cùng phụ cận những kia kinh doanh hồi lâu ngọn núi, so với bất luận là linh khí cùng phồn vinh trình độ đều xa xa không kịp. Tối đa, ngọn núi này chỉ có điều là một tòa bình thường nhất bất quá ngọn núi thôi. Mộ Dung Vũ đương nhiên biết đây cũng không phải là ẩn tiên tốc không ra Triệu Chỉ Tình, điều này là bởi vì Triệu Chỉ Tình mới trở thành thánh nữ 3 tháng căn bản là không kịp ứng ánh Thanh Huyền Phong. Một khi Triệu Chỉ Tình bắt đầu chiêu thu đệ tử thời điểm Thanh Huyền Phong thì sẽ càng ngày càng nóng nháo. Cái này cái gọi là chiêu thu đệ tử cũng không phải là chân chính ý nghĩa đệ tử. Trở thành Thanh Huyền Phong một mạch đệ tử vẫn như cũ là ẩn tiên tốc đệ tử. Chỉ có điều cùng những đệ tử khác so với, những đệ tử này ngoại trừ hưởng thụ đến ẩn tiên cốc đệ tử đãi ngộ ở ngoài, còn có Thanh Huyền Phong đãi ngộ. Hơn nữa, một khi sau đó Triệu Chỉ Tình trở thành ẩn tiên cốc trưởng môn, như vậy Thanh Huyền Phong một mạch liền tự nhiên trở thành ẩn tiên cốc trưởng môn một mạch, chỗ tốt nhiều. Ẩn tiên cốc đệ tử Thường Nhạc, Tưởng Nhạc cầu kiến Triệu sư tỷ. Thường Nhạc ba người đứng thẳng ở ngọn núi bên dưới, đem âm thanh truyền tống đi tới. Chỉ là một lúc lâu qua đi, phía trên ngọn núi đều không có đáp lại. Liên tiếp mấy lần sau khi, mặt trên đều không có cái gì đáp lại, Mộ Dung Vũ cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Đi, chúng ta đi tới. Mộ Dung Vũ bắt chuyện hai người một tiếng, sau đó thân hình loáng một cái trực tiếp xông lên trên. Mộ Dung huynh, này có thể làm cho không được. Thường Nhạc hai người đang chờ muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ nhưng là đã xông lên trên. Cuối cùng, hai người bọn họ chỉ là thở dài một hơi, sau đó đi theo. Người nào lại dám xông vào Thanh Huyền Phong? Thanh Huyền Phong không cao lắm, lấy Mộ Dung Vũ tốc độ của ba người không tốn thời gian dài cũng đã vọt tới trên đỉnh ngọn núi. Nhưng mà, ngay khi Mộ Dung Vũ vừa thò đầu ra trong nháy mắt, mặt trên liền truyền đến một trận khẽ kêu, tiếp theo một tràng tiếng xé gió truyền đến, một ánh kiếm còn như chớp giật bình thường quay về Mộ Dung Vũ đầu liền cắn giết mà tới. Mộ Dung Vũ con mắt hơi nheo lại, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt sát cơ. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn giò ra, màu đen sức mạnh quanh quẩn ở hắn trên nắm đấm, quay về này thanh cắn giết mà đến phi kiếm liền mạnh mẽ đánh giết tới. Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến nhất phẩm linh khí cấp bậc. Như thế một quyền đánh giết tới, này thanh cắn giết mà đến phi kiếm nhất định sẽ bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ không thể. Mắt thấy Mộ Dung Vũ liền muốn một quyền đánh nổ thanh phi kiếm kia. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên hóa quyền vì là chảo. Bàn tay lớn tìm tòi trực tiếp liền đem thanh phi kiếm kia bắt lại. To gan cuồng đồ. Vừa lúc đó, một cái phục màu đỏ nữ tử từ bên cạnh trong rừng cây vọt ra, nổi giận đùng đùng nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ ra tức giận vẻ. Cuồng đồ, thả ra phi kiếm của ta. Bằng không, ta nhất định giết ngươi. Phục màu đỏ nữ tử một mặt tức giận nhìn Mộ Dung Vũ, thân thể run rẩy không ngừng, tựa hồ vô cùng dáng dấp phẫn nộ. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy đây là một cái ước chừng 16, 17 tuổi cô gái, trường cũng cực kỳ cảm động. Một thân nóng nảy thân hình ở phục màu đỏ tôn lên bên dưới, càng là có vẻ vô cùng ngạo nhân. Chỉ là, lúc này thiếu nữ mặt cười hàm sát, đằng đằng sát khí. Bất quá, mặc dù là dáng dấp như vậy, nhưng cũng che giấu không được nàng cái kia vóc người bốc lửa cùng khuôn mặt đẹp. Mộ Dung Vũ một tay cầm lấy phi kiếm, nhìn thiếu nữ áo đỏ nở nụ cười. Ngươi nữ nhân này thực sự là quá không lễ phép. Ra tay đánh lén chúng ta còn không nói, phi kiếm của ngươi nếu đã bị ta bắt, còn muốn ta trả lại ngươi. Ngươi tự tiện xông vào Thanh Huyền Phong, nên giết. Thiếu nữ áo đỏ phẫn nộ nói rằng. Ta nghe nói này Thanh Huyền Phong chính là các ngươi thánh nữ, ngươi lại không phải thánh nữ, ngươi căn bản không tư cách nói như vậy. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Thiếu nữ áo đỏ phẫn nộ, hừ lạnh nói rằng. Ngươi này kẻ xấu xa, chúng ta sư tỷ là sẽ không thấy ngươi, ngươi cho ta lập tức rời đi Thanh Huyền Phong. Vẫn là cái kia nói một câu, ngươi lại không phải thánh nữ, làm sao ngươi biết nàng sẽ không thấy ta? Mộ Dung Vũ cười đánh giá một thoáng chu vi, phát hiện nơi này vẫn như cũ có chút hoang vu. Bất quá phía trước đúng là có mấy đống kiến trúc. Người nào ở đây ồn ào? Một cái thanh sam nữ tử chậm rãi đi tới, biểu hiện lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hay là nơi này âm thanh đã kinh động trong phòng những người kia, lúc này lục tục có người đi tới. Đều là một đám nữ tử, hơn nữa thực lực đều không cao lắm dáng vẻ. Sư tỷ, ba người này không chỉ có tự tiện xông vào Thanh Huyền Phong còn chụp xuống phi kiếm của ta. Cô gái áo đỏ ủy khuất nói. Mộ Dung Vũ thiếu một mắt, phát hiện những người này ở trong đều không có triệu chỉ tình. Hai người các ngươi là ẩn tiên cốc đệ tử, ngươi nhưng không phải ẩn tiên cốc đệ tử. Các ngươi chẳng lẽ không biết tự tiện xông vào Thanh Huyền Phong chính là tội chết sao? Thanh sam nữ tử thần tình lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ ba người. Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người mặc dù là tâm động kỳ tu sĩ, thế nhưng vào lúc này nhưng là lạ kỳ trầm mặc. Có thể nói bọn họ đem hết thảy đều ký thác ở Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ cười nhạt, vung tay lên, đem cô gái áo đỏ phi kiếm cho bắn tới. Lập tức hắn nhìn quét mọi người vẫn như cũ, đột nhiên lên tiếng nói rằng. Chỉ tình, ngươi Mộ Dung Vũ ca ca đến rồi, ngươi còn không đi ra sao? To gan! Nơi nào đến kẻ xấu xa, dám gọi thẳng thánh nữ điện hạ họ tên. Nghe vậy, người chung quanh đều là giận dữ, từng cái trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mà chỉ có Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc sắc mặt hai người bình tĩnh. Các ngươi đều cho ta lui ra. Vừa lúc đó, một cái như chim hoàng oanh bình thường êm tai âm thanh từ phương xa truyền tới, sau đó một đạo áo trắng như tuyết chậm rãi hướng về bên này đi tới. Thánh nữ điện hạ. Đông đảo nữ tử liền vội vàng hành lễ. Mà Thường Nhạc cùng Tưởng Nhạc hai người nhưng là một mặt kích động. Chỉ có Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười nhìn người đến. Người đến chính là Triệu Chỉ Tình, Thanh Huyền Phong chủ nhân, ẩn tiên cốc thánh nữ một trong. U ô.